Với Khải Long nghe được Tử Long vì chính mình nói chuyện, nhất thời tâm tình rất tốt. Cái này Tử Long, đúng là Tử Thiên Trang đệ đệ, hơn nữa là Tử Thiên Trang thương yêu nhất một cái đệ đệ. Tên cùng với Khải Long có chút tương tự, cùng với Khải Long quan hệ cũng là cực hảo. Hơn nữa ở tỷ tỷ hôn phối chuyện này nhi thượng, hắn là kiên quyết duy trì với Khải Long cùng chính mình tỷ tỷ ở bên nhau. Rốt cuộc Tố Mộng thật lại hảo, kia cũng là cái tha phương đạo sĩ, không biết khi nào liền đi bộ đến nơi khác đi. Tử Long cùng Tử Thiên Trang lớn lên rất giống, thế nhưng có 9 phần tương tự, nếu không phải trang điểm thật sự nam tử hán, thật đúng là sẽ bị nghĩ lầm là nữ hài tử đâu. Lăng Tiêu nhìn đến cái này Tử Long, không khỏi siết chặt nắm tay. Một cái 15 đến 16 tuổi thiếu niên, so với hắn còn nhỏ, cũng đã là thần đan cảnh một trọng tu vi. Này thực lực, thật sự lệnh người lau mắt mà nhìn. Khải Long đại ca, ngươi thật là quá khen, ta cùng ngươi so, tính cái gì đâu. Tử Long cười nói, đúng rồi, Tử Long còn không phải Tử Phủ Quân đi. Với Khải Long đột nhiên hỏi, đúng vậy, nói lên cái này, Khải Long đại ca, ngươi nhưng đến cho ta khai cái cửa sau a. Ta tưởng gia nhập Tử Phủ Quân, Tử Long cười nói, cửa sau, ha ha ha, ta nói Tiểu Long ngươi cũng đừng đậu, lấy thực lực của ngươi, tiến vào Tử Phủ Quân còn không phải nhẹ nhàng. Bất quá Tử Phủ Quân nguy hiểm thật sự, sợ tỷ tỷ ngươi luyến tiếc a. Với Khải Long nhìn về phía Tử Thiên Trang nói, không có gì luyến tiếc, chỉ cần Tiểu Long nguyện ý, ta tin tưởng hắn. Tử Thiên Trang gật gật đầu nói, Khải Long đại ca, nghe được đi, tỷ tỷ của ta đều đồng ý, ngươi tổng nên an bài ta đi vào đi. Ta thực lực này, tham gia khảo hạch cũng là khi dễ người, ngươi trực tiếp làm ta đi vào được. Tin tưởng cũng không ai sẽ đưa ra phản đối ý kiến đi. Tử Long nói, hảo đi, ta trở về lúc sau liền cho ngươi xử lý thủ tục. Với Khải Long gần nhất là vì lấy lòng Tử Thiên Trang, gần nhất còn lại là bởi vì Tử Long đích xác lợi hại. 16 tuổi tuổi tác tu luyện đến thần đan cảnh một trọng, này thiên phú so với hắn còn muốn khủng bố. Thật tốt quá, Tử Long hưng phấn không thôi, ta nói các ngươi liều đủ rồi không có. Đột nhiên, một cây ngàn quân bổng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở trên đường. Sợ tới mức Tử Thiên Trang, Tử Long cùng với Khải Long đều là bỗng nhiên lùi lại. Nguyên lai là Tôn Thánh khó chịu, vừa mới những cái đó hành thích giả là chuyện như thế nào? Tôn Thánh lạnh giọng hỏi, ta xem bất quá là một ít bất mãn các ngươi hành vi người đi. Với Khải Long lạnh lùng nói, Tiểu Tôn, thái độ hảo điểm. Tố Mộng thật cười đã đi tới nói, có phải hay không chúng ta đi vào Tím Linh Đô Thành, cấp quốc chủ thêm phiền toái? Không có không có, kia giúp hành thích người, ta sẽ lập tức phái người đi điều tra, nhất định sẽ không lại làm người quấy rầy ngự đệ ca ca. Tử Thiên Trang vội vàng nói, hảo, nghênh Tố đạo trưởng đi quốc chủ phủ. Đội ngũ một lần nữa bắt đầu di động, với Khải Long cũng theo qua đi. Thoạt nhìn ra hỏa này hôm nay là quyết định chủ ý làm bóng đèn. Đều đừng nhìn, người đều đi rồi, tiếp tục dùng bữa dùng bữa. Trong tử lâu, một lần nữa khôi phục bình thường, bất quá vẫn là có rất nhiều người ở dư vị mới vừa rồi kia từng màn. Đã sớm nghe nói quốc chủ đệ đệ Tử Long lợi hại phi phàm. Ta cho rằng cũng chính là thần mạch cảnh cửu trọng tả hữu đâu, ai biết thế nhưng đã là thần đan cảnh. Mới 16 tuổi, này quả thực người so người sẽ tức chết ha. Hắc, cùng nhân gia như thế nào so, tài nguyên đều không giống nhau. Lăng Tiêu nhưng thật ra cảm thấy không có gì ghê gớm. Từ hắn quan sát tới xem, Tử Long tu vi đích xác lợi hại, nhưng thực chiến kinh nghiệm quá cha. Đuổi kịp Quan Vũ có chút tương tự, chỉ là tu vi so thượng Quan Vũ cường đại hơn nhiều. Đại gia tộc ở bồi dưỡng nhân tài phương diện, thật đến không phải cái. Ngu ngốc đều có thể bồi dưỡng lên, huống chi hơi chút có điểm tư chất, trực tiếp liền có thể cho người bồi dưỡng thành thiên tài. Điểm này, thật đến không phải người thường có thể so sánh. Dựa theo hiện tại tin tức tới xem, này Tím Linh tiểu quốc quốc chủ đều có thần đan cảnh 4 trọng tu vi tả hữu. Như vậy Tử Phủ đại quốc người mạnh nhất đâu, chỉ sợ tu vi ở thần đan cảnh 7 trọng, thậm chí 8 trọng tả hữu đi. Đông Thắng cường quốc đâu, Hoàng Kim Thiên quốc đâu, toàn bộ Hoàng Kim Thiên vực đứng đầu cường giả, thật đến ở thần đan cảnh dưới sao? Mà Vĩnh Sinh cung thực lực, so Hoàng Kim Thiên quốc càng cường, thuộc về tứ đại vực chung đứng đầu. Kia lại đến cường đại tới trình độ nào? Đáng tiếc mấy vấn đề này đáp án, hắn hiện tại còn vô pháp được đến. Bất quá có thể khẳng định chính là, hắn sắp sửa gặp phải đối thủ, vượt quá tưởng tượng đến đáng sợ. Trước mắt, hắn cũng chỉ có thể thành thật kiên định, một bước một cái dấu chân đem chính mình tu vi tăng lên tới thần đan cảnh. Tới rồi thần đan cảnh, hắn mới có tư cách đi nhìn đến càng vì rộng lớn thiên địa. Hành, hai vị ra chậm dùng đi, này náo nhiệt cũng xem xong rồi, ta cũng nên đi vội. Tiểu nhị thở dài nói, người này cùng người A, chính là không giống nhau, kia Tử Long thiếu ra đi Tử Phủ Quân, phỏng chừng trực tiếp liền có thể làm được vạn phu trưởng. Lại vô dụng, kia cũng là cái thiên phu trưởng, tử phủ trong quân chỉ xem thực lực, không xem quân công sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, đương nhiên muốn xem, bất quá lấy Tử Long thiếu gia thực lực, muốn lập công còn không đơn giản. Tiểu nhị vẫy vẫy tay nói tính, không nói này đó, dù sao cùng chúng ta cũng không quan hệ. Khi nói chuyện, hắn xoay người rời đi, Lăng Tiêu cùng Man Hùng ăn cơm xong lúc sau, liền đi trên đường tìm cửa hàng. Thế nhưng biết được một cái phi thường diệu sự tình, tử phủ quân phải cho đại gia cải thiện thức ăn, cho nên kia ánh sáng mặt trời trong thành mặt, tính toán tiến cử một ít quán ăn. Chương 3586 ám sát, đột phá. Nghe được tử phủ quân muốn tiến cử quán ăn chuyện này nhi, Lăng Tiêu liền trực tiếp tìm kiếm. Ở nhiếp hồn đan cùng nhiếp hồn mắt khống chế dưới, linh chủ hoàn toàn tùy ý hắn bài bố. Này linh chủ thực lực chẳng ra gì, bất quá hắn nấu ăn phương diện, tuyệt đối nhất lưu. Thế nhưng thật liền thông qua, này quán ăn ở ánh sáng mặt trời thành ngoại thành, mà đóng quân giống nhau đều ở bên trong thành. Lẫn nhau không ảnh hưởng, đương nhiên, quán ăn mỗi ngày đều phải trải qua nghiêm khắc kiểm tra, dù sao cũng là cái tử phủ quân nấu cơm, một khi ra chuyện này nhi, kia nhưng chính là đại sự nhi, ai cũng không dám chậm trễ. Mua đất, tiêu phí 1.000 thượng phẩm linh thạch, thêm vào các loại đồ vật, cũng liền tiêu phí ước chừng 1.000 thượng phẩm linh thạch mà thôi. Lăng Tiêu lại cấp Man Hùng để lại 1.000.000 thượng phẩm linh thạch làm tài chính khởi đầu. Này quán ăn liền tính là chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ buôn bán. Cụ thể sự tình, Lăng Tiêu sẽ không đi quản. Hắn lúc này đã về tới quán ăn phòng bên trong, bắt đầu tu luyện. Nơi này chính là ánh sáng mặt trời thành, là tử phủ quân đóng quân chi thành, so với kia tím linh đô thành còn muốn càng thêm an toàn. Trừ phi ai ăn gan hùm mật gấu, dám đến nơi này nháo sự nhi. Cho nên ở chỗ này tu luyện, kia tuyệt đối là phi thường an toàn. Tu luyện trong chốc lát cửu chuyển thần ma quyết, Lăng Tiêu lại đứng lên. Võ kỹ tu luyện, thực thuận lợi, nhưng tu vi không đột phá, hắn tựa hồ liền vô pháp có càng cao tăng lên. Cho nên hắn tính toán đi ra ngoài tìm xem cơ hội. Này ánh sáng mặt trời ngoài thành thành không giống nội thành như vậy nghiêm khắc, chỉ cần đuổi ở trời tối phía trước trở về liền không có vấn đề. Lăng Tiêu trực tiếp đi tím linh đô thành, nơi đó người nhiều, luôn là có thể tìm được thích hợp chính mình tăng lên cơ hội đi. Hắn chính là nghe nói, tím linh đô thành có rất nhiều ngầm cách đấu trường, chính là cấp võ giả dùng để đối chiến. Thắng lúc sau, còn có thể được đến đại lượng linh thạch khen thưởng. Cũng không biết hắn là vận khí tốt, vẫn là không tốt. Ở đến tím linh đô thành thời điểm, còn không có tới kịp đi tìm kia ngầm cách đấu trường. Lại thấy được một hồi hỏa hoạn phát sinh, tím linh đô thành có rất nhiều cao chọc trời cao ốc. Như vậy vật kiến trúc Lăng Tiêu cũng không biết là như thế nào tu sửa lên. Nhưng là hắn chú ý tới, ở trên lầu, lửa lớn quay cuồng, còn có rất nhiều người bị nhốt ở nơi đó. Vốn dĩ loại sự tình này, cùng hắn không quan hệ. Hơn nữa lấy thực lực của hắn, cũng giúp không được gì. Nhưng có một việc, lại làm hắn đặc biệt để ý. Chính là cái kia quốc chủ đệ tử Long, thế nhưng đi ngang qua nơi đây thời điểm, giúp đỡ cứu người. Như vậy công tử ca, Lăng Tiêu cũng gặp qua, nhưng thật đến không nhiều lắm. Giống nhau đều là kiêu sa ương ngạnh hạng người, này Tử Long nhưng thật ra thật sự không tồi a. Hắn cảm thấy thú vị, liền đứng ở nơi đó dùng thái cực mắt đi xem. Ngay từ đầu thời điểm, tình huống phi thường thuận lợi. Tử Long phối hợp còn lại phòng thủ thành phố quân võ giả đem lửa lớn dập tắt. Hơn nữa cứu ra rất nhiều người, nhưng mà coi như Tử Long chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị vây ở lâu chung. Bởi vì nơi đó mặt xuất hiện một người khác đâu, một cái mang cái khăn đen người bịt mặt. Người bịt mặt tu vi đạt tới thần đan cảnh nhị trọng, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Không biết dùng cái gì phương pháp, thế nhưng bình lánh bên kia không gian. Chỉ có hắn thái cực mắt có thể xuyên thấu, chiến đấu ở trong nháy mắt liền bắt đầu rồi. Tử Long không hổ là thiên tài, tuy rằng tu vi không bằng đối phương, nhưng thế nhưng còn có thể chống đỡ. Chỉ tiếc đối thủ càng cường, không chỉ có tu vi so Tử Long càng cường, hơn nữa tác chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hai người đánh đến thập phần kịch liệt. Lăng Tiêu cần thiết dùng thái cực mắt phối hợp hoàng kim chi tâm mới có thể thấy rõ ràng mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức. Như vậy chiến đấu, thực đẹp mắt, đồng thời đối hắn mà nói, cũng có cực đại trợ giúp. Tử Long rốt cuộc kinh nghiệm chiến đấu có điều không bằng, hơn nữa vừa mới vì cứu người, tiêu hao quá lớn. Ước chiến càng vất vả, ước chiến liền càng là rơi vào hạ phong. Đột nhiên, cũng không biết kia Tử Long dùng cái gì phương pháp, thế nhưng xuyên thấu đối phương bình chánh, hướng ra phía ngoài vọt ra. Nhưng mà người nọ tốc độ càng mau. Một trường oanh ở Tử Long phía sau lưng phía trên, đánh đến Tử Long máu tươi phun trào. Thân thể xuyên qua cửa sổ, từ thượng 100 mét trời cao trực tiếp té xuống. Dừa, sẽ không như vậy xảo đi, Lăng Tiêu quả thực hết chỗ nói rồi. Hắn chẳng qua là ở chỗ này xem náo nhiệt mà thôi, kia Tử Long thế nhưng bị một chưởng oanh tới rồi hắn bên này. Lăng Tiêu bất quá thần mạch cảnh nhị trọng võ giả mà thôi. Đối mặt hai cái thần đan cảnh võ giả chiến đấu, kia căn bản là cắm không thượng thủ. Mặc dù hắn tưởng giúp kia Tử Long, cũng giúp không được vội a. Người nọ đuổi theo tốc độ cũng là cực nhanh, khủng bố hơi thở, phóng xuất ra tới, vốn là nhào hướng Tử Long, nhưng lại đem Lăng Tiêu cũng bao phủ ở bên trong. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu trong cơ thể tiềm năng phảng phất điên rồi giống nhau phát tiết ra tới. Thật lâu không thể đột phá tu vi, thế nhưng bị như vậy một dọa, đột phá. Thế nhưng đột phá tới rồi thần mạch cảnh tam trọng, này thật đúng là đến là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Người tới a, cứu mạng, Tử Long lớn tiếng hô lên, nơi này dù sao cũng là Tím Linh Đô Thành, cho nên thực mau liền có người chiều bên này vọt lại đây. Kia sát thủ nhíu nhíu mày, công kích tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Nếu người làm những người đó chạy tới, hắn liền thật đến không cơ hội. Ai đều không có để ý đến bên cạnh đứng cái kia nhỏ yếu Lăng Tiêu. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, cái này nhược kê sẽ trở thành trận chiến đấu này bước ngoặt. Lăng Tiêu cũng là làm tâm lý đấu tranh, cuối cùng vẫn là quyết định ra tay giúp một phen Tử Long. Không vì cái gì khác, liền vì này Tử Long thân vì một cái thiếu gia, thế nhưng tự mình đi cứu những cái đó dân chạy nạn. Đơn thuần điểm này, liền không thể làm hắn đã chết. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng có năng lực này, túng mà kim quang thuật. Đột nhiên, Lăng Tiêu phát động túng mà kim quang thuật. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết Tử Long, đột nhiên cảm giác chính mình trước mắt cảnh sắc nhanh chóng biến hóa. Sau đó, đối phương công kích liền trực tiếp oanh ở trên mặt đất. Đáng chết, kia sát thủ lại muốn đuổi theo đánh đã chậm, bởi vì đại lượng phòng thủ thành phố quân võ giả tới rồi, trong đó còn có thần đan cảnh võ giả. Hắn không thể không lựa chọn rời đi, mặc dù không có hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không thể bại lộ thân phận. Đáng chết nhược kê, thế nhưng có nhanh như vậy tốc độ. Mặc dù là trước khi đi, cái kia thích khách vẫn như cũ phi thường khó chịu, chính mình nhiệm vụ, lập tức liền phải thành công. Lại bị một cái hắn hoàn toàn không để trong lòng nhi, ven đường con kiến cấp phá hủy. Này quả thực chính là sỉ nhục, chính là vừa mới căn bản không chú ý người nọ, cho nên người nọ trông như thế nào hắn cũng chưa nhìn đến. Không có việc gì Tử Long thiếu gia, Lăng Tiêu ngừng lại, trong lòng vẫn cứ có chút nghĩ mà sợ. Đây là ở đánh cuộc a, vạn nhất cái kia thích khách không muốn sống một hai phải đuổi theo, kia hắn thật phiền toái. Đương nhiên, hắn vận khí là tốt, bởi vì hắn đánh cuộc chính xác. Đối phương là không muốn bại lộ thân phận, phỏng chừng bởi vì là Tử Long người quen. Đa tạ tráng sĩ cứu giúp, Tử Long cũng là nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng bị trọng thương, nhưng có thể giữ được một cái mệnh, liền phi thường đáng giá. Hắn nhìn Lăng Tiêu, trong lòng phi thường kỳ quái. Lăng Tiêu hơi thở cực nhược, hẳn là chỉ có thần mạch cảnh tam trọng tu vi đi. Chính là kia chạy trốn tốc độ, thật đến là cực kỳ đến mau. Bất quá người này trên người, tựa hồ có một cổ thần bí hơi thở. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, tạ liền không cần, cáo từ. Lăng Tiêu nhìn đến có người lại đây, liền xoay người liền đi. Chương 3587 yếu nhất người, thật đến không phải Lăng Tiêu thanh cao, không cầu báo ân. Thật sự là hắn hiện tại còn không dám đổ cái này ân. Nói giỡn, lấy hắn hiện tại thực lực này, liền tính thật đến leo lên Tử Long, cũng chỉ sẽ bị trở thành tay đấm hoặc là tử sĩ tới đối đãi. Hắn nhưng không có hứng thú làm người khác cu ly, hơn nữa trên người hắn bí mật quá nhiều, cường đại người, luôn có biện pháp hiểu rõ người khác trên người bí mật. Vạn nhất bại lộ, kia đã có thể phiền toái tột đỉnh. Ai, ta còn không biết hắn tên gọi là gì đâu. Tử Long nhìn Lăng Tiêu biến mất bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài. Bất quá hắn hẳn là ẩn tàng rồi thực lực đi, nếu không nói, sao có thể từ cái kia thần đan cảnh nhị trọng võ giả trong tay cứu ta. Hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Lăng Tiêu thật đến chỉ có thần mạch cảnh tam trọng tu vi. Tự nhiên mà vậy mà lý giải thành Lăng Tiêu ẩn tàng rồi thực lực. Thiếu gia, ngài không có việc gì đi, cứu binh rốt cuộc đuổi tới. Tử Long tâm tư, lại phóng tới cái kia thích khách trên người. Hảo gia hỏa, ta vẫn luôn đãi ở quốc chủ phủ tu luyện, gần nhất mới ra tới, thế nhưng liền có người nhắm vào ta. Này rốt cuộc là nhằm vào ta đâu, vẫn là nhằm vào tỷ tỷ của ta. Cái này nghi vấn, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp giải khai. Thành công đột phá tu vi Lăng Tiêu, tự nhiên không cần thiết đi ngầm cách đấu trường. Hắn trực tiếp lựa chọn quay trở về ánh sáng mặt trời thành, sau đó tìm được rồi tử phủ quân báo danh chỗ, trước báo danh. Sau đó liền chờ đợi hai ngày lúc sau thống nhất khảo hạch. Đến nỗi nói kia người nào ám sát Tử Long, cùng hắn không quan hệ, hắn cũng không nghĩ quản. Chính hắn sự tình còn có rất nhiều đâu, nhưng không nghĩ bị liên lụy đến khác phong ba bên trong đi. Hai ngày thời gian, thực mau qua đi, Lăng Tiêu không chỉ có trong lúc này củng cố thần mạch cảnh tam trọng tu vi, càng là đem cửu chuyển thần ma quyết thức thứ hai tu luyện tới rồi đại thành hỏa hậu. Uy lực tự nhiên tăng nhiều, đồng dạng, tại đây hai ngày thời gian, bọn họ quán ăn sinh ý tương đương hỏa bạo. Không ít tới nơi này ăn cơm, thế nhưng là chân chính tử phủ quân sĩ binh. Kia chính là linh chủ chế tạo ra tới mỹ vị a, hiệu quả tự nhiên không giống nhau. Mà khảo hạch hôm nay, nơi sân liền bên ngoài thành, bởi vậy quán ăn sinh ý càng vì hỏa bạo. Bất quá có linh chủ cùng nhất bang làm giúp, Man Hùng nhưng thật ra nhàn nhã thật sự, đi theo đám đông đi tới khảo hạch địa điểm. Cũng chính là ngoại thành tử phủ quân đấu trường, nơi này vẫn luôn là tử phủ quân dụng tới tuyển nhận tân binh địa phương. To rộng chiến trường, phi thường thích hợp võ giả phát huy. Chung quanh tuy rằng không có khán đài, nhưng là bởi vì ngoại thành mở cửa, cho nên tới không ít người xem. Này đó người xem, có tử phủ quân người, cũng có đại lượng tới xem náo nhiệt người. Trong đó không thiếu muốn ghi danh tử phủ quân, nhắc tới trước khảo sát. Dù sao đám người rậm rạp, phỏng chừng nhân số vượt qua 10 vạn. May mắn hiện trường còn có thật lớn pháp trận màn hình. Có thể ở nơi xa là có thể nhìn đến. Nói cách khác, bọn họ tới, phỏng chừng cũng chỉ có thể xem người khác đầu. Tử phủ quân đấu trường nội, tụ tập đại lượng võ giả, toàn bộ đều là đã báo danh. Những người này, chín thành trở lên đều là thần mạch cảnh năm trọng võ giả. Bởi vì đây cũng là trước mắt tử phủ quân đối võ giả thực lực thấp nhất yêu cầu. Cũng có chút ít thần mạch cảnh bốn trọng võ giả, tự tin chính mình sức chiến đấu có thể được đến yêu cầu. Mà thần mạch cảnh tam trọng dưới võ giả, lại duy độc chỉ có Lăng Tiêu một người. Ai u, tiểu bằng hữu người có phải hay không lạc đường a, thần mạch cảnh tam trọng đều dám báo danh. Tử phủ quân đối với báo danh sự tình, không có bất luận cái gì hạn chế. Chỉ cần ngươi nguyện ý báo danh đều được, nhưng là có một chút, nếu ngươi tu vi không có đạt tới thấp nhất yêu cầu, báo đáp danh nói. Ở cùng con rối võ giả chi gian trong chiến đấu, sẽ không có người đi cứu ngươi. Nói cách khác, đã chết liền bạch đã chết, mà thần mạch cảnh năm trọng tu vi trở lên tắc bằng không, mặc dù không địch lại, cũng sẽ bị cứu. Đây cũng là vì phòng ngừa rất nhiều người rõ ràng không thực lực, lại muốn tới chạm vào vận khí, lãng phí đại gia thời gian. Cũng lãng phí tử phủ quân tinh lực, Lăng Tiêu chỉ có 17 tuổi tả hữu tuổi tác, thả tu vi chỉ có thần mạch cảnh tam trọng. Tự nhiên trở thành rất nhiều người trêu chọc đối tượng. Người quản hắn làm gì, dù sao chính là đi tìm cái chết mà thôi, lãng phí đại gia thời gian không nói, còn lãng phí tử phủ quân tinh lực. Đã chết cũng là xứng đáng. Những người này nghị luận thanh, Lăng Tiêu liền quyền đương không có nghe được, rốt cuộc thực lực thứ này, vô pháp trực tiếp nhìn ra tới. Chỉ có thể thông qua chiến đấu tới biểu hiện, hắn tu vi tuy rằng chỉ có thần mạch cảnh tam trọng, nhưng sức chiến đấu cũng đã đạt tới thần mạch cảnh sáu trọng tả hữu. Này đã sớm vượt qua nơi này mọi người, một đám ngu xuẩn thế nhưng cười nhạo hắn. Cũng là thật đến buồn cười. Tiểu tử, lại đây, cấp gia gia ta ngồi cá nhân thịt băng ghế. Thực lực nhược, kia thật sự là người gặp người khi dễ. Không phải ngươi không nghĩ trêu chọc người khác liền sẽ không động ngươi. Lăng Tiêu đợi đến hảo hảo, bỗng nhiên một cái tục tằng thanh âm vang lên. Hắn quay đầu vừa thấy, là cái đầu chọc, tuổi nhưng thật ra không lớn, phỏng chừng có 30 tuổi tả hữu đi, tu vi là thần mạch cảnh bốn trọng. Loại này tu vi, cũng không tính cao, nhưng kỳ quái chính là, hắn bên cạnh lại tụ lại vài cái thần mạch cảnh năm trọng võ giả. Không cần hỏi, thằng nhãi này khẳng định là có hậu đài. Phỏng chừng thân thích ở tử phủ trong quân nhậm chức đi. Nói cách khác, tuyệt đối không có khả năng như thế kiêu ngạo. Lăng Tiêu nhìn người này liếc mắt một cái, liền lần thứ hai nhắm mắt lại nghỉ ngơi, căn bản lười đến đi để ý tới. Nương, dám làm lơ lão tử nói, một cái thần mạch cảnh tam trọng võ giả, tìm chết a. Đầu chọc lão đột nhiên đứng lên, tức giận quát, Bình ca, đừng nóng giận a, kiệt tiểu tử là không biết ngài lợi hại, mới như vậy nói. Bên cạnh một người khuyên nhủ, đầu chọc lão nghe xong cũng cảm thấy không sai, vì thế hắc hắc cười nói, lão tử kêu Đường Bình, ta đại bá liền tại đây tử phủ trong quân nhậm chức. Dám không cho Bình ca mặt mũi, tiểu tử ngươi còn tưởng tiến tử phủ quân. Chạy nhanh ngoan ngoãn lại đây, bằng không lão tử đã có thể phải dùng cường. Thằng nhãi này cũng liền sẽ khi dễ kẻ yếu, những cái đó thần mạch cảnh năm trọng võ giả. Hắn cũng không dám trực tiếp yêu cầu nhân gia làm người của hắn thịt băng ghế, đại khái vẫn là sợ đi. Lăng Tiêu lúc này đây liền đôi mắt cũng chưa mở, hoàn toàn làm lơ. Dừa, cho ta lộng chết hắn, Đường Bình thật đến sinh khí, vốn dĩ muốn ở mấy cái hồ bằng cầu hữu trước mặt khoe khoang một chút chính mình quyền thế. Kết quả gặp được như vậy một cái dầu muối không ăn hóa, này nhưng đem hắn tức điên. Không giáo huấn một chút, kia mặt mũi của hắn hướng chỗ nào phóng. Bình ca, nơi này vẫn là không nên động thủ hảo, dù sao cũng là tử phủ quân đấu trường, vạn nhất chọc giận tử phủ quân, chúng ta ăn không hết gói đem đi a. Bên cạnh có người khuyên nói, hảo đi, kia không giết, đánh một đốn tổng có thể đi. Ta nghe nói Tử phủ quân thích binh lính chi gian cho nhau luận bàn, ta đây liền tự mình cùng hắn luận bàn luận bàn. Đường Bình đứng lên, cười lạnh đi hướng Lăng Tiêu. Ở hắn xem ra, một cái thần mạch cảnh tam trọng tu vi rác rưởi, còn dám ở trước mặt hắn trang bức, quả thực chính là tìm đường chết. Liền tính nơi này không thể giết người, nhưng hắn đem thằng nhãi này phế đi, cũng coi như là cấp Tử phủ quân giảm bớt một ít phiền toái đi. Tiểu tử, đừng trách ta, đây đều là ngươi tự tìm. Đường Bình cười hắc hắc nói, cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, nằm sấp xuống tới, làm lão tử thịt người băng ghế, bằng không hôm nay phế đi ngươi. Chương 3588 bất kham một kích phế vật. Lăng Tiêu hai mắt chợt mở, một cổ khủng bố sát ý tự hắn đồng tử bên trong nổ bắn ra mà ra. Tìm chết chính là ngươi. Kia một cái chớp mắt, Đường Bình phảng phất nhìn đến một phen kiếm chiều chính mình đâm tới, sợ tới mức thế nhưng lui một bước. Bất quá sau một lát liền hồi quá vị tới, tức khắc thẹn quá thành giận. Chính mình vừa mới như vậy hung thần ác sát, lúc này lại bị Lăng Tiêu sợ tới mức lui về phía sau, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Chuyện này tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Hảo thực hảo, không biết sống chết đồ vật, nếu không chịu đi vào khuôn khổ, kia lão tử khiến cho ngươi chết cái thống khoái. Nổi giận gầm lên một tiếng, Đường Bình trực tiếp nhào hướng Lăng Tiêu. Hắn đảo cũng vô dụng cái gì binh khí, dù sao Lăng Tiêu còn không phải là cái thần mạch cảnh tam trọng tu vi võ giả sao. Hắn sợ cái gì? Một cái tát là có thể trực tiếp phiến bay. Đường Bình còn không ngừng tay, nhưng vào lúc này một thanh âm truyền đến, một người mặc tím linh khải tử phủ quân đã đi tới, nhìn Đường Bình nói, không biết ánh sáng mặt trời trong thành không thể tự tiện động võ sao, còn dám như thế hổ nháo. Đường ca a, ta tưởng là ai đâu, làm ta sợ nhảy dựng. Đường Bình nhẹ nhàng thở ra, này Đường ca thật là hắn đại bá nhi tử, hiện giờ cũng ở tử phủ quân đảm nhiệm ngũ trưởng chức, tu vi thần mạch cảnh sáu trọng. Ngươi ở hồ nháo cái gì lại khi dễ người khác? Vị kia ngũ trưởng nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, ngay sau đó hỏi Đường Bình nói. Đường ca a, này không thể trách ta đi, chúng ta tử phủ quân không phải nói rõ sao, muốn tuyển nhận thần mạch cảnh nam trọng trở lên võ giả. Tiểu tử này bất quá thần mạch cảnh tam trọng liền tới góp đủ số, quả thực lãng phí đại gia thời gian. Ta bất quá là giáo huấn một chút hắn, muốn đem hắn đuổi đi mà thôi. Đường Bình nhún vai nói, loại sự tình này còn không tới phiên ngươi tới quản. Chờ lát nữa sẽ có khảo hạch, hắn nếu vô pháp thông qua, đã chết cũng không ai đồng tình. Ngươi cần gì phải tính toán chi ly, ngũ trưởng thở dài nói. Ngay sau đó, hắn cũng nhìn về phía Lăng Tiêu nói một câu, tiểu tử, tánh mạng du quan, đừng lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Không có khả năng quá quan, Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào Đường Bình cùng cái kia ngũ trưởng. Trong lòng có chút cảm khái, này cặp phái quan hệ, tựa hồ đến địa phương nào đều có thể gặp được. Mặc dù là tử phủ quân cũng không ngoại lệ a, miệng mình Đường Bình, tự nhiên sẽ không có cái gì hảo quả tử ăn. Nhưng sự tình nện ở trên đầu, hắn cũng không có khả năng trốn tránh. Bởi vì hắn không phải cái loại này tính cách, dù sao mục đích của hắn chỉ là tiến vào huyết tinh chiến trường, lại không phải vì thăng chức tăng lương, chẳng sợ vẫn luôn là binh lính bình thường cũng không cái gọi là. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu nhìn kia ngũ trưởng liếc mắt một cái nói, ta có tin tưởng. Nhìn thấy không Đường ca, tiểu tử này quả thực rõng rạc. Hắn cho rằng những cái đó con rối võ giả là dễ đối phó sao? Quả thực là cẩu cắn lữ người tiên, không biết người tốt tâm a. Đường Bình thực khoa trương mà run rẩy thân thể nói, hắn không đi, liền tính, ngươi hà tất cứ thế cấp, được rồi, liền an an phận phận ngồi ở chỗ này đi, cái này cho ngươi. Ngũ trưởng thấy Lăng Tiêu không nghe khuyên bảo, cũng lười đến nói cái gì nữa, trực tiếp lấy ra một trương tờ giấy cho Đường Bình. Đè thấp thanh âm nói, chờ lát nữa cùng con rối tác chiến, sẽ tiến hành rút thăm, ngươi làm bộ dáng là được. Này trương thiêm thượng con rối bị động tay chân, ngươi hẳn là có thể thuận lợi quá quan. Hắc hắc, đa tạ Đường ca. Đường Bình hưng phấn không thôi, bọn họ cho rằng như vậy đối thoại thanh âm đủ tiểu, nơi này không ai nghe được đến. Nhưng Lăng Tiêu thái cực mắt lại xuyên qua bọn họ khẩu hình. Thật đúng là đủ vô sỉ, trách không được thần mạch cảnh bốn trọng liền dám đến dự thi tử phủ quân. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự có thực lực đâu. Làm nửa ngày, thế nhưng là tính toán gian lận. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, cái này Đường Bình vẫn luôn tìm hắn phiền toái, hắn sao lại làm thằng nhãi này thực hiện được. Được rồi, ta đi rồi, chính ngươi hiện tại nơi này chờ. Ngũ trưởng nói xong lời nói, xoay người liền phải rời đi. Đường ca, kiệt tiểu tử quá không phải đồ vật, liền không thể cho ta triển lãm một chút cơ hội sao? Đường Bình làm nửa ngày, vẫn là không nghĩ nhẹ nhàng buông tha Lăng Tiêu. Dù sao kia tiểu tử cũng sắp chết, ta thu thập hắn một đốn, giải hả giận hẳn là có thể đi. Ngươi nha ngươi, thật bắt ngươi không có biện pháp. Đường Ngũ trưởng thở dài, ngay sau đó cất cao giọng nói, xét thấy lần này dự thi nhân số đông đảo, thần mạch cảnh tam trọng võ giả thật sự có chút lãng phí thời gian. Ta liền tới thử xem thực lực của ngươi đi, có thể tiếp được trụ ta này một quyền, liền làm ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Đây cũng là vì ngươi hảo. Đường ca, ngươi một quyền đi xuống, kia tiểu tử không bị ngươi đánh chết sao? Vẫn là ta tới thế ngươi đi. Đường Bình nói, này hai người hát đôi đâu, đều là thương lượng tốt. Đường Ngũ Trưởng tựa hồ thực khó xử mà thở dài nói, thôi, ngươi nói cũng là, vậy ngươi đến đây đi. Tận lực xuống tay nhẹ điểm, đừng đem người bị thương. Đã biết Đường Ngũ Trưởng, ta sẽ. Đường Bình hiện tại chính là cầm chính thức lông gà đương mùa kiếm. Nói xong lời nói, trực tiếp một quyền liền oanh hướng về phía Lăng Tiêu. Thần mạch cảnh bốn trọng hơi thở, hoàn toàn bộc phát ra tới. Này nơi nào có xuống tay nhẹ ý tứ, rõ ràng chính là toàn lực làm a, muốn đem Lăng Tiêu ở chỗ này liền cấp trực tiếp xử lý. Trong tình huống bình thường, thần mạch cảnh bốn trọng như thế công kích một cái thần mạch cảnh tam trọng võ giả. Thần mạch cảnh tam trọng võ giả duy nhất có thể làm chính là trốn. Nếu không nói, này một quyền là thật đến có thể trực tiếp đem thần mạch cảnh tam trọng võ giả trực tiếp oanh giết. Nhưng mà kỳ quái chính là, Lăng Tiêu cũng không có trốn. Hắn thậm chí phảng phất dọa choáng váng giống nhau, liền động đều không có động. Thật giống như hoàn toàn bị Đường Bình khí thế cấp kinh sợ ở. Hảo gia hỏa, thật động thủ a. Hắc hắc, ai làm nhân gia tử phủ quân có chỗ dựa đâu. Ai, nhưng thật ra đáng thương cái kia thần mạch cảnh tam trọng tiểu gia hỏa, gần là không muốn làm người khác thịt người băng ghế, liền phải bị giết. Không có biện pháp, ai làm hắn như vậy điểm tu vi liền dám đến tử phủ quân, không khi dễ hắn, khi dễ ai đâu. Từ từ, giống như có tình huống, mọi người vốn tưởng rằng Lăng Tiêu lần này xác định vững chắc muốn chết. Ai biết nhưng vào lúc này, kia Đường Bình thế nhưng dừng công kích, lan, Lăng Tiêu mắt phải bốn diệp ma đồng đã mở ra, khủng bố nhiếp hồn năng lực phóng thích. Cường đại linh hồn lực ngưng tụ thành một đạo tâm linh chi chùy, hung hăng oanh kích ở Đường Bình linh hồn trong biển. Hồi lâu chưa từng dùng qua linh hồn lực trực tiếp đả thương người. Lúc này đây, Lăng Tiêu vì không bại lộ thực lực của chính mình, tính toán dùng. Phốc, Đường Bình thế nhưng tại chỗ quỳ xuống, há mồm phun ra máu tươi. Ánh mắt đều có chút mê ly, thấy như vậy một màn, mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không biết Lăng Tiêu đến tột cùng làm cái gì. Rồi sau đó, liền thấy Lăng Tiêu chậm rãi đi hướng Đường Bình. Nằm sấp xuống, hắn lạnh lùng nói, Đường Bình thế nhưng không chịu khống chế giống nhau, thật đến ghé vào trên mặt đất. Lăng Tiêu trực tiếp ngồi đi lên, nhếch miệng cười nói, khó trách có người thích ngồi thịt người băng ghế đâu. Còn chính là thoải mái, không có người chú ý tới, hắn đem Đường Bình giấu ở trên người kia trương tờ xâm cấp lấy ra tới, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Thứ này hắn không cần phải, lấy hắn hiện giờ thực lực, bất luận cái gì thần mạch cảnh năm trọng con rối đều không thể là đối thủ của hắn. Cút ngay, nhưng vào lúc này, kia Đường Ngũ Trưởng hiển nhiên thẹn quá thành giận, trực tiếp nhào tới, công hướng Lăng Tiêu. Chương 3589 huyết tinh chiến trường diễn thử. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn thoáng qua nhào hướng chính mình Đường Ngũ Trưởng. Một cái thần mạch cảnh sáu trọng tu vi Ngũ Trưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bất quá hiện tại mục đích đã đạt tới, liền không cần thiết cùng tử phủ quân nháo ra mâu thuẫn. Hắn đứng lên tử, nhưng không có rời đi, mà là một chân đem Đường Bình đá hướng về phía tên kia Ngũ Trưởng. Đường Ngũ Trưởng nóng lòng kiểm tra Đường Bình tình huống, cho nên cũng chưa kịp đi quản Lăng Tiêu. Không cần như vậy lo lắng, hắn bất quá chính là bị chấn thương mà thôi. Nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi cũng dám ở tử phủ quân đấu trường thương nhân, lập tức cút cho ta, ngươi không có tư cách. Đường Ngũ Trưởng quát, ha ha, vị này Ngũ Trưởng lời nói liền buồn cười, rõ ràng là hắn trước công kích ta, nơi này người đều thấy được. Hơn nữa ta tin tưởng nơi này cũng nên có theo dõi con rối đi. Nếu làm tử phủ quân cao tầng đã biết nơi này phát sinh sự tình, ngươi đoán là ta xui xẻo đâu? Vẫn là ngươi xui xẻo. Lăng Tiêu bình tĩnh mà nói, hắn nhiều lắm chính là bị đuổi đi, cùng lắm thì đi địa phương khác gia nhập tử phủ quân cũng giống nhau. Nhưng cái này Đường Ngũ Trưởng, chỉ sợ phải bị vĩnh cửu loại bỏ ra tử phủ quân ở ngoài. Mặc dù hắn có hậu đài, có một số việc nhi, kia hậu trường cũng không giúp được hắn. Xem như ngươi lợi hại, Đường Ngũ Trưởng là cái người thông minh, tự nhiên biết Lăng Tiêu đem lời này nói ra, chính là không muốn cùng hắn xé rách ra mặt. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ta là cái Ngũ Trưởng, có lẽ can thiệp không đến ngươi. Nhưng bốn gã giám khảo bên trong, có một người lại là phụ thân ta, hắn chính là nơi này Bách Phu Trưởng. Ta xem ngươi như thế nào gia nhập tử phủ quân, hừ lạnh một tiếng, hắn trực tiếp mang theo Đường Bình rời đi. Đường Bình tình huống này, khẳng định không thể đơn độc lưu lại nơi này, nói cách khác, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Huynh đệ, ta ta xem ngươi vẫn là rời khỏi đi, không cần thiết. Đắc tội cái kia Đường Ngũ trưởng, ngươi khẳng định là không cơ hội. Lấy ngươi thiên phú, thần mạch cảnh tam trọng là có thể dễ dàng đánh bại thần mạch cảnh bốn trọng võ giả. Sang năm lại đến, chẳng phải là cơ hội càng tốt. Trong đám người, có một người nhắc nhở nói, năm nay có năm nay vấn đề, sang năm có sang năm vấn đề. Năm nay gặp được Đường Ngũ trưởng, sang năm nói không chừng liền đụng tới cái gì khác ngũ trưởng. Cho nên, vấn đề vẫn là năm nay giải quyết đi. Mặc dù là giám khảo, cũng không dám trắng trợn táo bạo sằng bậy đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, điều này cũng đúng, rốt cuộc còn có thiên phu trưởng nhìn chằm chằm, thậm chí còn Khải Long trung tướng cũng có thể sẽ tới hiện trường. Người nọ nói, bất quá vẫn là muốn đa tạ ngươi nhắc nhở. Lăng Tiêu chắp tay, ngay sau đó lại đến một bên nhắm mắt dưỡng thần đi. Đã trải qua mới vừa rồi phát sinh sự tình, lúc này không còn có người dám coi khinh hắn. Có thể không động thủ liền đem thần mạch cảnh bốn trọng võ giả đánh bại, này phân thực lực, đích xác đáng sợ. Mặc dù là thần mạch cảnh năm trọng võ giả, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng hắn. Chuẩn bị công tác còn ở có tự tiến hành bên trong, bởi vì báo danh nhân số thật sự quá nhiều. Cho nên chuẩn bị công tác cũng trở nên phức tạp lên. Bất quá cũng may thời gian còn sớm, mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi. Có chút người nhàm chán, liền ngồi ở nơi đó liêu nổi lên này khảo hạch chiến sự tình. Nghe bọn hắn ý tứ, tử phủ quân chiêu binh một năm mới có thể tiến hành một lần. Lăng Tiêu này thật đến là quá may mắn, vừa lúc đụng phải năm nay chiêu binh quý. Bằng không thế nào cũng phải chờ đến sang năm không thể. Di quốc chủ nữ thần cư nhiên cũng tới. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Mọi người đều hướng tới trên khán đài nhìn lại. Ở khách quý tịch thượng, quả nhiên xuất hiện Tử Thiên Trang, Tố Mộng Thật đám người. Mà trong đó còn có cái kia bị thương Tử Long. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, thương thế đã khỏi hẳn. Quốc chủ nữ thần đương nhiên sẽ đến, nghe nói Tử Long thiếu gia cũng sẽ lựa chọn con rối một trận chiến. Đương nhiên, không chiếm chúng ta danh ngạch, rốt cuộc nhân gia là thần đan cảnh võ giả. Chỉ là vì chứng minh chính mình đều không phải là đi cửa sau tiến vào mà thôi. Người này tin tức nhưng thật ra linh thông a, bất quá có thể nhìn đến Tử Long thiếu gia chiến đấu, đảo cũng rất có ý tứ. Có người cười nói, ta nhưng thật ra càng muốn xem quốc chủ nữ thần chiến đấu a, kia lay động dáng người, tấm tắc, ngẫm lại đều mỹ. Đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không sợ nghẹn chứ. Hắc hắc, người không có mộng tưởng, cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Nghe mọi người nghị luận, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía khách quý tịch. Tử Thiên Trang đang ở với Tố Mộng Thật trò chuyện thiên. Tôn Thánh, Chu có thể cùng cá mập hải ba người đều ở phụ cận ngồi. Này Tử Thiên Trang tới, với Khải Long khẳng định cũng tới đi. Đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến với Khải Long mang theo vài người tới rồi. Lăng Tiêu trong lòng cười thầm, có nhiều người như vậy ở đây, cái kia bốn cái giám khảo cũng không dám lung tung cho điểm đi. Chính mình tiến vào tử phủ quân khả năng tính, cũng sẽ tăng nhiều. Thực mau, bốn cái giám khảo cũng tới rồi. Trong đó một cái là thiên phu trưởng, hẳn là chính là tân binh doanh thống soái. Mặt khác ba cái, còn lại là bách phu trưởng, hơn nữa là bách phu trưởng trung tinh nhuệ, mỗi người thực lực đều đạt tới thần mạch cảnh bát trọng. Mà cái kia thiên phu trưởng, tắc đã là thần mạch cảnh cửu trọng đỉnh, khoảng cách thần đan cảnh cũng không xa. Có như vậy đội hình, đối với tân binh mà nói, cũng đã đủ chấn động. Rốt cuộc tân binh thấp nhất yêu cầu là thần mạch cảnh năm trọng. Không cần thiết phái thần đan cảnh võ giả ra tới, bốn gã giám khảo đầu tiên là hướng trên khán đài với Khải Long đám người hành lễ. Sau đó mới nhìn về phía sở hữu báo danh giả, nhân số thật sự quá nhiều, nếu không phải này đấu trường cũng đủ đại, chỉ sợ thật đến vô pháp cất chứa hạ. Lăng Tiêu cẩn thận quan sát đến bốn cái giám khảo, hai nam hai nữ, nhưng thật ra thực phối hợp, một người mặc hồng y nữ tử, một người mặc bạch y nữ tử, còn có một người mặc hắc y nam tính võ giả. Cuối cùng một cái, hẳn là chính là Đường Ngũ trưởng phụ thân, Đường Bình đại bá Đường Sơ Am đi. Người này diện mạo cùng Đường Bình thế nhưng có bảy phần tương tự. Cho nên Lăng Tiêu mới có thể liếc mắt một cái phân rõ ra tới. Năm nay báo danh nhân số, cộng 108 vạn người. Bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên ngay từ đầu, chúng ta sẽ tiến hành hỗn chiến, tới đào thải đại bộ phận người. Cuối cùng dư lại 1.000 cá nhân, sẽ tiến hành một chọi một khảo hạch. Vô nghĩa không nói, người không liên quan rút khỏi đấu trường, đến trên khán đài đi. Sở hữu tay mơ nhóm đều vào đi thôi. Hồng y nữ giám khảo trước nói lời nói, như thế phù hợp Lăng Tiêu phỏng chừng. Rốt cuộc nhân số nhiều như vậy, nếu một chọi một nói, không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi. Mà hỗn chiến, còn lại là càng dễ dàng đào thải cùng khảo nghiệm người một loại phương pháp. Ngay sau đó, kia bạch y nữ giám khảo bổ sung nói đếm ngược sau khi chấm dứt, chúng ta sẽ phóng xuất ra 50 vạn thần mạch cảnh năm trọng con rối. Có con rối thú, con rối võ giả, thực lực cũng có mạnh có yếu. Các ngươi phải làm, chính là sống sót, trở thành cuối cùng 1.000 cá nhân chi nhất. Hắc Y Nam giám khảo tiếp tục bổ sung nói, bất luận cái gì phương pháp đều có thể tuyển, bao gồm tránh né, trốn, thịt người tấm chắn chờ. Tóm lại, ở cái này thật lớn đấu trường, các ngươi chỉ cần tưởng hết mọi thứ biện pháp sống sót là được. Này cùng huyết tinh chiến trường có chút cùng loại, nhưng yên tâm, các ngươi sẽ không thật đến bị giết, một khi tiến vào gần chết trạng thái, liền sẽ bị đấu trường trận pháp trực tiếp truyền tống đến bên ngoài. Cho nên, đây là đối với các ngươi ôn nhu, trước cho các ngươi cảm thụ một chút huyết tinh chiến trường bầu không khí đi. Chương 3590 sấm đánh con rối, ẩn hình con rối. Cuối cùng, Đường Sơ Am tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Sở hữu báo danh võ giả đều khẩn trương lên, Lăng Tiêu nhìn về phía đấu trường nhập khẩu ra, đại địa tựa hồ đều ở chấn động, khủng bố hơi thở giống như ngập trời hãi lãng giống nhau vào tới. Này thật đúng là danh tác a, 50 vạn con rối, hơn nữa đều là đạt tới thần mạch cảnh 5 trọng thực lực. Nếu là phóng tới Tây vực đi, kia tùy tùy tiện tiện đều có thể đem toàn bộ Tây vực cấp bá chiếm. Cảm thụ được này cổ hơi thở, rất nhiều người đều bắt đầu lựa chọn tương đối an toàn địa phương. Nhưng đấu trường bên trong, căn bản không có tránh né chỗ, trừ bỏ nhập khẩu ở ngoài. Địa phương còn lại, đều là một mảnh rộng mở đất trống. Trốn cũng vô pháp trốn, đại gia không cần hoảng. Đột nhiên, một người tuổi trẻ người hô lên, tạo thành chiến trận, bảo vệ cho nhập khẩu, nói như vậy, con rối liền không dễ dàng vọt vào tới, chúng ta cũng có thể đủ kiên trì đi xuống. Lăng Tiêu nhìn về phía người thanh niên này, thực lực không yếu, thế nhưng đã đạt tới thần mạch cảnh 7 trọng, so ngũ trưởng còn mạnh hơn một ít. Hơn nữa xem người này biểu tình, liền biết là trải qua thực chiến rèn luyện ra tới. Đối mặt kia khủng bố hơi thở, rất nhiều người đều đã hoảng loạn. Hắn lại còn phi thường bình tĩnh, đại bộ phận người đều không có nghe hắn, bất quá vẫn là có người cùng hắn cùng nhau, tới rồi nhập khẩu địa phương, tổ chức phòng tuyến, chuẩn bị chống đỡ con rối công kích. Kia không phải Lưu Hùng sao, hắn chính là phòng thủ thành phố quân người A, cư nhiên tới dự thi tử phủ quân. Có người nhận ra cái kia người trẻ tuổi, người quản nhân ra đâu, chỉ cần điều kiện phù hợp là được, bất quá thật đến ngăn được sao. 50 vạn con rối đâu, Lăng Tiêu vẫn chưa qua đi, cũng không có hứng thú đi ngăn trở. Rốt cuộc này hỗn chiến chính là vì đào thải người, nếu ngăn cản con rối, vậy không đạt được mục đích. Hắn dựa vào đấu trường bên cạnh, đạm nhiên mà nhìn trước mắt hết thảy, phảng phất sở hữu sự tình đều cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Liền ở ngay lúc này, con rối rốt cuộc xuất hiện. Nhập khẩu không lớn, nhưng cũng có thượng trăm mét khoan. Mười mấy đầu con rối thú liền đem toàn bộ nhập khẩu chiếm cứ. Trong đó một đầu thật lớn sư nghiêu con rối, điên cuồng mà đánh vào người tường phía trên. Kết quả vài cái võ giả đều bị đâm bay. Không được A Lưu Hùng, này này đó con rối thú lực đánh vào thật là đáng sợ. Có người hô, triệt, chúng ta hình thành một cái tiểu đoàn thể, liên hợp tác chiến. Lưu Hùng quyết đoán hạ lệnh, vì thế, vừa mới tạo thành chiến trận, nháy mắt liền sụp đổ. Lưu Hùng dẫn theo mấy trăm cá nhân hình thành một cái đoàn thể, tạo thành chiến trận, tới ứng phó con rối thú. Người khác cũng tưởng gia nhập đi vào, bất quá lúc này đã không còn kịp rồi. Đại lượng con rối từ nhập khẩu bên trong chạy trốn tiến vào. Rất nhiều võ giả còn không có tới kịp làm ra phản ứng, đã bị truyền tống ra đấu trường ngoại, trọng thương ngã xuống đất. Trong nháy mắt liền đào thải mấy trăm người, thật đúng là đủ khủng bố. Lăng Tiêu cười cười, tiến vào tới rồi ảnh võ giả trạng thái. Hắn nhưng vô tâm tình ở chỗ này lãng phí thời gian. Này đó con rối ở hắn xem ra thực lực đều quá kém. Vô pháp đối hắn tu vi tăng lên sinh ra bao lớn trợ giúp. Còn không bằng nghỉ ngơi, chờ bước tiếp theo khảo hạch, một trọi một thời điểm lại lượng điểm bản lĩnh đi. Cái kia tiểu tử không đáng quy sao. Trên khán đài, có cao thủ chú ý tới Lăng Tiêu cách làm, nhịn không được nói. Tự nhiên không đáng quy, chỉ cần hắn không có rời đi đấu trường là được. Bên cạnh có người giải thích nói, hàn huyên hai câu, liền dừng lại, bởi vì đấu trường thượng chiến đấu, thật sự là quá xuất sắc. Đương nhiên, cũng có thể nói là quá tàn khốc, bất quá 10 phút qua đi, con rối bị giết rất thượng trăm cái. Mà tay mơ võ giả nhóm cũng đã bị đào thải mấy vạn cái. Hơn nữa đào thải tốc độ còn ở tiếp tục. Lưu Hùng, cái kia tiểu đoàn thể thật đến không tồi, bởi vì mọi người đều là thần mạch cảnh 5 trọng võ giả, liên hợp lại lúc sau, so thân thể tác chiến những cái đó võ giả mạnh hơn nhiều. Vì thế, không ít người đều bắt đầu hình thành đoàn đội tác chiến. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể sống sót. Oanh, đột nhiên, một trận sấm sét dừng ở đám người bên trong. Trực tiếp có hơn 1.000 cái võ giả bị đào thải. Là sấm đánh con rối. Trên khán đài truyền ra kinh hô tiếng động. Sấm đánh con rối tuy rằng cũng là thần mạch cảnh 5 trọng thực lực. Nhưng nó lại có được không thua gì hoàng cấp võ kỹ lực công kích. cho nên một kích dưới, trực tiếp là có thể tiêu diệt hơn 1.000 người. Vừa mới tạo thành đoàn thể một cái đội ngũ, trực tiếp đã bị nổ nát. Thật đáng sợ con rối thú. Không phải con rối thú đáng sợ, mà là kia giúp tay mờ quá kém. Đồng dạng thực lực, bọn họ chỉ cần bình tĩnh lại, liền tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế. Hiện tại ngược lại bị tàn sát, mỗi người đều có chính mình quan điểm, nhưng này cũng không gây trở ngại trong sân chiến đấu liên tục tiến hành. Rốt cuộc, ở ước chừng đi qua 2 cái giờ lúc sau, con rối thú tổn thất 10 vạn tả hữu, mà võ giả tắc đã bị đào thải 90 nhiều vạn. Đã tiếp cận kết thúc, dư lại tiếp cận 10 vạn người tả hữu, còn đang liều mạng kiên trì đi xuống. Bất quá bọn họ hoàn cảnh xấu lại càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì ngay từ đầu là 50 đối 100, mà hiện tại lại là 40 đối 10. Võ giả từ số lượng thượng ưu thế biến thành thật lớn hoàn cảnh xấu. Ân, liền ở ngay lúc này, Lăng Tiêu cảm giác được trong không khí tràn ngập một cổ quỷ dị sát khí. Phảng phất có một đầu vô hình yêu thú lăn lộn tiến vào. Sau đó, liền nhìn đến không ngừng có võ giả bị đào thải. Nhưng mọi người lại không cách nào phát hiện yêu thú tồn tại. Ngay cả Lưu Hùng đội ngũ, cũng bị này quái vật trực tiếp tách ra. Là ẩn hình con rối, quen thuộc con rối võ giả nói ra trong đó nguyên do. Hơn nữa không ngừng một đầu, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng cảm khái. Này con rối thật đúng là đến là đủ loại kiểu dáng, cái gì đều có a. Khó trách Đường Bình muốn gian lận, nếu là gặp được sấm đánh con rối cùng ẩn hình con rối, phỏng chừng kia Đường Bình sẽ bại thật thê thảm đi. Lại là 10 phút qua đi, nhân số nháy mắt chỉ còn lại có 2.000 tả hữu. Không thể làm cái kia tiểu tử quá nhẹ nhàng đi, từ lúc bắt đầu liền không có tham dự đến chiến đấu bên trong. Giám khảo vị trí thượng, Đường Sơ Am lạnh lùng nói. Hắn cũng không có trái với quy tắc a. Hắc Y giám khảo nhíu mày nói, loại này tiêu cực tránh chiến người, tới tử phủ quân có ích lợi gì? Đường Sơ Am cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắn ra một quả linh phù. Linh phù tới rồi đấu trường chung, trực tiếp bài trừ sở hữu ẩn thân trạng thái. Bao gồm Lăng Tiêu ảnh võ giả trạng thái, cùng với ẩn hình con rối ẩn hình trạng thái. Lăng Tiêu nhìn Đường Sơ Am liếc mắt một cái, thầm nghĩ quả nhiên trả thù tới a. Bất quá cũng không quan hệ, thần mạch cảnh 5 trọng con rối mà thôi. Hắn căn bản là không để trong lòng. Trận pháp tiểu vạn lôi chu tiên trận, trận pháp kim cương trận, Lăng Tiêu dứt khoát ngồi vào nơi đó, trực tiếp phóng thích 2 cái luyện trận thạch. Theo hắn tu vi tăng lên, này trận pháp chế tác trình độ cũng là ngày càng tăng lên. Hắn tới thao tác trận pháp, có thể cho trận pháp uy lực trở nên càng vì cường đại. Vô số con rối xông tới, trực tiếp va chạm ở trận pháp phía trên, sau đó bị bắn trở về. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên là cái trận pháp sư a. Khó trách tu vi như vậy kém đều dám báo danh. Hắc Y giám khảo ha ha cười nói, Đường giám khảo, người sợ là không có cách đi. Bởi vì Đường Sơ Am hành vi vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cho nên giám thị thiên phu trưởng cũng không nói thêm cái gì. Chương 3591 Hà khắc giám khảo nhóm. Hỗn chiến thực mau liền kết thúc, cuối cùng dư lại 1.000 người thời điểm, con rối nhóm đột nhiên đình chỉ động tác, đều nhịp mà hướng tới xuất khẩu phương hướng đi đến. Đây là con rối chỗ tốt. So với yêu thú, con rối hiển nhiên muốn càng thêm nghe lời một ít. Cũng hảo khống chế một ít, Lăng Tiêu triệt hồi trận pháp, trong lòng cười lạnh, đến đây đi, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thể chơi ra cái gì xiếc tới. Trừ phi kia với Khải Long là người mù, nói cách khác, này tử phủ quân mặt khẳng định vẫn là muốn. Ngươi tuyệt đối không dám trắng trợn táo bạo mà gian lận đi. Kế tiếp là nghỉ ngơi thời gian cùng thanh tràng thời gian. Hơn 100 vạn người dự thi. Thế nhưng ở một hồi chiến đấu bên trong bị thanh trừ đến chỉ còn lại có 1.000 người. Này thật đúng là đủ tàn khốc, ước chừng 1 giờ lúc sau, khảo hạch tiếp tục tiến hành. Mới vừa rồi nghỉ ngơi thời điểm, tin tưởng mỗi người đều chịu đến chính mình tương ứng dãy số. Kế tiếp, dựa theo các người dãy số theo thứ tự tiến vào đấu trường cùng con rối võ giả hoặc là con rối thú quyết đấu. Quyết đấu mục tiêu là tùy cơ, tiến vào phía trước tiến hành rút ra, chịu đến cái nào, chính là cái nào. Hồng y nữ giám khảo tuyên bố nói. Lăng Tiêu nhìn một chút chính mình dãy số, 231 hào, cái này dãy số, không quá dựa trước, cũng không quá dựa sau. Không cần chờ đến lâu lắm, lại có thể nhìn xem phía trước người biểu hiện, tham khảo một chút. Bạch y nữ giám khảo bổ sung nói, chúng ta lúc này đây chỉ tuyển nhận 100 danh tử phủ binh. Cho nên các người muốn tận lực phát huy thực lực của chính mình, nỗ lực biểu hiện. Gắng đạt tới làm được mau chuẩn tàn nhẫn, càng nhanh kết thúc chiến đấu, đạt được liền càng cao. Đây là mấu chốt nhất. Mặt khác, bị thương càng ít, đạt được cũng sẽ càng cao. Nói ngắn lại một câu, thắng lợi càng hoàn mỹ, cho điểm liền càng cao. Chúng ta 4 cái giám khảo sẽ phân biệt chấm điểm, cuối cùng lấy tổng phân tới quyết định ai lưu đến cuối cùng. Nghe được lời này, Lăng Tiêu âm thầm gật gật đầu. Mặc dù kia Đường Sơ Am cho chính mình đánh cái không điểm, chỉ cần phía trước ba người có thể cho mãn phân, hẳn là vẫn là có thể thông qua. Cho nên không cần quá khẩn trương, còn có cái gì vấn đề không có? Hắc Y Nam giám khảo lạnh giọng hỏi, hiện tại không có vấn đề, chờ lát nữa bắt đầu lúc sau, liền không cho phép nhắc lại hỏi. Cũng không có người ta nói cái gì, đại gia đối với quy tắc lý giải đều thực chuẩn xác. Hảo, lão Đường ngươi tuyên bố bắt đầu đi. Hắc Y Nam giám khảo nhìn về phía Đường Sơ Am nói. Đường Sơ Am gật gật đầu, ngay sau đó bàn tay vung lên, Nhất Hảo rút ra đánh với con rối. Cái thứ nhất tiến lên, đúng là phía trước hỗn chiến bên trong cái kia Lưu Hùng. Hắn tu vi đã đạt tới thần mạch cảnh 7 trọng, cho nên này khảo hạch, hẳn là có thể phi thường nhẹ nhàng. Tùy ý rút ra lúc sau, Lưu Hùng rút ra đến chính là một đầu lang hình con rối thú. Vào bàn, Lưu Hùng đi vào đấu trường. Lúc này to như vậy đấu trường, chỉ hắn một người ở, cho nên trở nên phi thường rộng mở. Nhập khẩu chỗ, một đầu lang hình con rối thú đã bị thả tiến vào. Thân cao ước chừng 2 mét, thể lớn lên ước 4 mét. Lớn lên phi thường hung mãnh biêu hãn. Bốn gã giám khảo đều nhìn chằm chằm đấu trường, bọn họ là phụ trách cho điểm người, tự nhiên sẽ không sai quá bất luận cái gì một màn. Nếu không nói, liền vô pháp lựa chọn ra chân chính thích hợp tử phủ binh. Chiến đấu bắt đầu, Đường Sơ Am giống lớn nói. Hắn thanh âm rơi xuống đất một cái chớp mắt, kia lang hình con rối thú liền trực tiếp nhào hướng Lưu Hùng. Con rối thú không phải yêu thú, chúng nó không có bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc. Cho nên vô luận địch nhân cỡ nào cường đại, bọn họ đều sẽ dũng mãnh không sợ chết mà nhào lên đi. Lưu Hùng cười lạnh một tiếng, đem giơ tay lên, một cây trường thương xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn cũng trực tiếp xông ra ngoài, súng như long, khủng bố gió lốc ở đấu trường nội tạc nứt, răng rác, trường thương chuẩn xác không có lầm mà đâm trúng lang hình con rối thú yết hầu, rồi sau đó bỗng nhiên cao tốc xoay tròn lên. Đem kia con rối thú trực tiếp xuyên thấu, điên cuồng thương kính tạc nứt, lang hình con rối thú bị xé rách thành mảnh nhỏ. Chỉ nhất chiêu, phổ phổ thông thông nhất chiêu, lang hình con rối thú đã bị nháy mắt hạ gục. Mà Lưu Hùng còn lại là nửa bước chưa lui, rốt cuộc tu vi so con rối thú cường không ít, cho nên thắng được cũng phi thường nhẹ nhàng. Thu hồi trường thương, Lưu Hùng đứng ở nơi đó, hướng bốn vị giám khảo phương hướng chắp tay nói, còn thỉnh bốn vị giám khảo cho điểm. Giám khảo nhóm tựa hồ đều có ý nghĩ của chính mình, cầm lấy cho điểm bài, viết xuống chính mình cho điểm. Ở giám khảo còn không có lượng ra điểm phía trước, còn lại người đều xác định này Lưu Hùng tuyệt đối có thể bắt được cao phân. Rốt cuộc như thế dễ dàng đánh chết kia lang hình con rối thú, hơn nữa chính mình lông tóc vô thương, biểu hiện phi thường hảo. Nhưng Lăng Tiêu lại có bất đồng cái nhìn, cái này Lưu Hùng, có cái lớn nhất hoàn cảnh xấu, đó chính là tuổi khá lớn, hơn nữa tu vi quá cao. Lấy cái này tu vi đánh chết lang hình con rối thú, hoàn toàn bày ra không ra tiềm lực của hắn tới. Cho nên ở Lăng Tiêu xem ra, Lưu Hùng có lẽ thông suốt quá, nhưng đạt được tuyệt đối sẽ không quá cao. Kết quả, chính như hắn dự đoán như vậy, bốn cái cho điểm, từ Hồng Y nữ giám khảo đến Đường Sơ Am, đều chỉ cho đạt tiêu chuẩn phân. Mãn phân là 100, bốn cái giám khảo cấp đều là 60. Tổng phân là 240, kỳ thật cái này là phi thường nguy hiểm, nếu những người khác biểu hiện tốt lời nói, kia hắn liền vô cùng có khả năng vô pháp thông qua. Nhìn đến cái này điểm, rất nhiều người đôi mắt đều thẳng. Mà Lưu Hùng hiển nhiên cũng là có chút khó hiểu. Ta không phục, Lưu mạnh mẽ thanh nói. Không phục, Hồng Y nữ giám khảo cười lạnh nói, ngươi tu vi đạt tới thần mạch cảnh 7 trọng mới dám tới khiêu chiến. Thuyết minh ngươi khuyết thiếu tự tin, đối thực lực của chính mình không có nắm chắc, quang hướng điểm này, ta liền không khả năng cho ngươi cao phân. Đạt tiêu chuẩn, đã thực cho ngươi mặt mũi. Bạch Y nữ giám khảo cũng nói, tuy nói sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, nhưng người đối phó một cái thần mạch cảnh 5 trọng lang hình con rối, thế nhưng còn muốn vận dụng binh khí mới có thể thủ thắng. Có thể thấy được người đối chính mình tay chân công phu cũng không tự tin. Ta cũng chỉ có thể cho người đạt tiêu chuẩn. Hắc Y Nam giám khảo nói, còn có một chút, người sử dụng đều không phải là nhất chiêu, mà là hai chiêu. Chiêu thứ nhất, người ý đồ đâm thủng kia lang hình con rối thú yết hầu, kết quả không có thành công. Đệ nhị chiêu mới vừa rồi sử dụng xoắn ốc thứ đánh phương thức, mới đưa này đánh bại. Một cái thần mạch cảnh 7 trọng tu vi võ giả dùng hai chiêu mới có thể đánh chết lang hình con rối thú, ta không cảm thấy ngươi có thể đến cao phân. Cuối cùng, Đường Sơ Am tổng kết nói, ngươi không phục nói, chúng ta nơi này có thần mạch cảnh 7 trọng con rối thú, ngươi dám chiến sao? Dám nói, chúng ta có thể một lần nữa bình định điểm. Lưu Hùng thở dài, lắc lắc đầu nói không được, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng bốn cái giám khảo đem hắn phân tích đến quả thực quá thấu triệt. Lưu Hùng rời đi đấu trường, về tới nghỉ ngơi vị trí thượng, có chút tinh thần không phấn chấn. Tấm tắc, này bốn vị giám khảo cũng thật lợi hại, đôi mắt thật là độc ác a. Kia không phải vô nghĩa sao, nói cách khác, bọn họ như thế nào làm giám khảo? Tấm tắc, cái kia Lưu Hùng sợ là hắn có chút nguy hiểm a, vừa mới đạt tiêu chuẩn điểm, có thể thông qua khả năng tính không lớn a. Này bốn cái giám khảo, cũng làm Lăng Tiêu xem như mở rộng tầm mắt. Bọn họ phán đoán kỳ chuẩn, ít nhất, hẳn là sẽ không phạm cái gì sai lầm, trừ phi cố ý cho người ta loạn cho điểm. Bất quá cái kia Lưu Hùng cũng là đủ túng, kỳ thật lấy thực lực của hắn, liền tính là khiêu chiến thần mạch cảnh bảy trọng con rối, hẳn là cũng là có thể thắng. Chỉ tiếc người này chính là tự tin không đủ. Chương 3592 gian lận lý do quá kỳ ba. Ở Lăng Tiêu xem ra, thay đổi hắn là Lưu Hùng, liền tuyệt không sẽ nhanh như vậy tiếp thu thất bại. Võ giả, lại yêu cầu dẻo dai, không sợ không thiên phú, liền sợ ngươi không thiên phú lúc sau còn không chịu nỗ lực. Lại còn có nhát gan sợ phiền phức, Lưu Hùng đi xuống lúc sau, số 2 võ giả cũng lên đài. Hắn rút ra vẫn như cũ là một đầu con rối thú. Bất quá này đầu con rối thú, lại khó đối phó, bởi vì đúng là phía trước hỗn chiến bên trong xuất hiện quá sấm đánh con rối. Gia hỏa này lực công kích cực kỳ khủng bố, mạnh nhất công kích có thể đạt tới hoàng cấp võ kỹ trình độ. Giống nhau thần mạch cảnh năm trọng võ giả, căn bản ngăn không được. Cũng may con rối thú giống nhau đầu óc đều không thế nào hảo xử, không có yêu thú như vậy khó đối phó, chỉ cần sách lược thích đáng, thắng xuống dưới hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Số 2 võ giả xuất hiện ở đấu trường lúc sau, kia bôn lôi thú cũng từ nhập khẩu ra vọt đi vào. Bất quá giám khảo còn không có kêu bắt đầu, liền sẽ không lập tức bắt đầu chiến đấu. Con rối chính là có chỗ tốt này, nếu thay đổi yêu thú, chưa chắc sẽ tốt như vậy chỉ huy a. Sấm đánh con rối, toàn thân đều bất mãn lôi điện pháp trận. Nồng đậm lôi điện chú văn, một khi bị linh thạch kích phát, liền sẽ phóng xuất ra khủng bố lôi điện. Toàn thân tài chất, hẳn là dùng đặc thù kim loại. Độ cứng tương đương với vương cấp cao đẳng phòng ngự võ học lực phòng ngự. Nếu liền cái này lực phòng ngự đều không thể phá rớt, vậy đừng nghĩ đánh bại gia hỏa này. Bắt đầu đi, Đường Sơ Am nói, theo hắn ra lệnh một tiếng, bôn lôi thú đã cùng số 2 võ giả chiến ở cùng nhau. Bất quá cùng trận đầu chiến đấu hoàn toàn bất đồng chính là, này trận thứ 2 chiến đấu, hiển nhiên là bôn lôi thú đè nặng số 2 võ giả đánh. Đáng tiếc, không có thể phát huy chính mình ưu thế, vừa lên đi liền rối loạn tiết tấu, nhất định thua. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, thế người này cảm thấy không đáng giá. Kỳ thật cái này số 2 võ giả thực lực không yếu. Hắn ưu thế chính là lực lượng, là cận chiến. Chính là bởi vì kiêng kỵ bôn lôi thú lôi điện, thế nhưng lựa chọn chạy trốn. Như vậy lập tức liền đem chính mình ưu thế toàn bộ ném xuống, bất bại mới là lạ đâu. Thay đổi người có thể thắng kia bôn lôi thú chính là sở hữu con rối bên trong tương đối cường. Bên cạnh một cái võ giả đối Lăng Tiêu đánh giá có chút khó chịu. Lăng Tiêu lười đi để ý hắn, thay đổi hắn, này bôn lôi thú căn bản sống không quá đệ nhị chiêu, đã bị hắn cấp diệt. Nơi nào còn sẽ chiếm dụng thời gian dài như vậy, số 2 võ giả tốc độ không phải ưu thế, kết quả thực mau đã bị đuổi theo. Bôn lôi thú phảng phất trêu chọc hắn giống nhau, dùng lôi điện không ngừng oanh kích. Số 2 võ giả rốt cuộc lựa chọn nhận thua, cũng chưa đánh tới cuối cùng, con rối thú đột nhiên dừng lại công kích, số 2 võ giả cũng bị nâng đi ra ngoài. Trận thứ 2 chiến đấu, cứ như vậy kết thúc. Trong tình huống bình thường, khảo hạch là sẽ không chết người, trừ phi xuất hiện tu vi không có đạt tiêu chuẩn, lại tự nhận là thực lực đạt tiêu chuẩn võ giả. Chẳng phân biệt sinh ra chết, không ai sẽ quản, tỉ như Lăng Tiêu như vậy. Thần mạch cảnh tam trọng võ giả muốn đi khiêu chiến thần mạch cảnh năm trọng con rối thú. Đối tử phủ quân mà nói chính là lãng phí thời gian, lãng phí tài nguyên. Bọn họ có thể đồng ý, nhưng vì cấp người như vậy một cái giáo huấn là sẽ không đi cứu viện. Còn có một loại khả năng chính là, con rối mất đi khống chế, vô pháp dừng lại, võ giả cũng có khả năng bị giết chết. Dù sau này khảo hạch bản thân liền có tử vong chỉ tiêu, mặc dù thật đến đã chết người, cũng không ai sẽ truy cứu. Sợ. Vậy ngươi cũng đừng tới, số 2 võ giả thất bại, tự nhiên sẽ không có cho điểm, mà là bị trực tiếp đào thải. Số 3 võ giả tiếp tục, may mắn thủ thắng, nhưng quá trình lại so với so không xong, cuối cùng còn bị trọng thương. Cho nên đạt được so Lưu Hùng còn thấp, vốn dĩ rất nhiều người cảm thấy Lưu Hùng chỉ sợ khó có thể thông qua. Chính là thông qua này tam tràng chiến đấu, hắn, nhóm bỗng nhiên phát hiện, này khảo hạch thật đúng là không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Muốn lấy được cao phân, so trong tưởng tượng khó khăn nhiều. Khảo hạch không có ngừng lại, thời gian tiến hành thật sự mau. Có chút võ giả sử dụng thời gian đoạn, có chút võ giả sử dụng thời gian trường. Nhưng bởi vì có quy định, vượt qua 15 phút, liền xem như thất bại. Cho nên bình quân xuống dưới, kỳ thật mỗi người dùng thời gian ước chừng chính là 10 phút tả hữu. Như vậy 1 giờ mới có thể khảo hạch 6 cá nhân. 10 cái giờ mới 60 cá nhân. Bất quá bởi vì khảo hạch là ngày đêm liên tục tiến hành, cho nên Lăng Tiêu tính, chính mình hẳn là sẽ ở ngày hôm sau buổi tối tiến hành. Cho nên dứt khoát liền không lãng phí thời gian này quan chiến, trực tiếp ở đấu trường liền tu luyện lên. Bất quá hắn có thể một lòng đa dụng, cho nên cũng biết đấu trường nội tình huống. Một ngày một đêm qua đi, đạt được so Lưu Hùng cao người, thế nhưng chỉ có 10 mấy người. Hơn nữa những người này điểm, đều ở 300 phân dưới. Giám khảo cho điểm tối cao, cũng chỉ có 80 phân. Đến bây giờ mới thôi, còn không có cái kia giám khảo đã cho 80 trở lên cho điểm. Cũng không biết là giám khảo nhóm quá hà khắc rồi, vẫn là phía trước võ giả quá lạn. Cái tiếp theo, 225 hào, Đường Bình. Nghe thấy cái này tên, Lăng Tiêu không khỏi mở mắt. Đường Bình đó là cái kia Đường Sơ Am cháu trai. Gia hỏa này muốn khi dễ Lăng Tiêu, kết quả ngược lại bị Lăng Tiêu khi dễ một đốn. Đối với hắn, Lăng Tiêu nhưng thật ra khá tò mò. Cái này phế vật, thật đến có thể thông qua. Không biết vì sao, Lăng Tiêu tổng cảm thấy Đường Sơ Am cùng Đường Bình lớn lên càng giống một ít, ngược lại cùng cái kia Đường Ngũ Trưởng không có như vậy giống. Có thể hay không có nào đó quan hệ. Lăng Tiêu cười cười, lại thấy Đường Sơ Am hiếm thấy mà lộ ra tươi cười. Rốt cuộc đó là chính mình cháu trai lại hoặc là hài tử. Đường Bình giống như đến bây giờ còn không biết chính mình tờ sâm bị Lăng Tiêu làm hỏng. Rút ra đối thủ thời điểm, mới nhận thấy được không ổn. Phát hiện tờ sâm không thấy, vì thế chỉ có thể căng ra đầu trừ. Lang hình con rối thú, đây là cùng Lưu Hùng đối thủ giống nhau con rối thú. Đường Bình cả người trực tiếp đều ngốc, thực lực của hắn, chỉ có chính hắn biết, chính thức đi đánh, căn bản là không có thủ thắng khả năng tính. Hắn chậm chạp không chịu bước vào đấu trường, mà là đột nhiên ôm bụng nói ta bụng đau, có thể hay không đi trước WC, để cho người khác trước thượng. Vốn dĩ loại này yêu cầu, khẳng định là không ai sẽ đáp ứng. Nhưng bởi vì Đường Bình đại bá là Đường Sơ Am, mọi người đều cho hắn mặt mũi. Cho nên cái này kỳ ba yêu cầu, thế nhưng bị cho phép. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, phỏng chừng tiếp theo Đường Bình trở lên chàng thời điểm, hẳn là con rối liền tương đối yếu đi đi. Thật đúng là đến là cạp váy quan hệ, ghê gớm a. Một lát sau, đại khái đã trải qua hai chàng chiến đấu lúc sau, Đường Bình rốt cuộc đã trở lại. Quả nhiên, như Lăng Tiêu sở liệu, lúc này đây Đường Bình một lần nữa rút ra con rối. Thế nhưng là người bù nhìn, này người bù nhìn tuy rằng cũng là thần mạch cảnh năm trọng con rối. Nhưng có một chút, phi thường sợ hỏa, mà vừa lúc Đường Bình am hiểu hỏa hệ công kích, gia hỏa này vận khí thật tốt, cư nhiên chịu đến nhất xác rời người bù nhìn. Hắc, ai làm nhân gia có cái hảo đại bá đâu. Hư, đừng nói nữa, tiểu tâm bị nghe được, kỳ thật mọi người đều là minh bạch người. Đường Bình thứ này đã sớm khắp nơi tuyên dương chính mình có cái lợi hại đại bá ở tử phủ quân nhậm chức. Người khác sao có thể liên tưởng không đến. Đường Bình rốt cuộc đứng ở đấu trường thượng. Lăng Tiêu trêu ghẹo mà hô một tiếng lúc này đây sẽ không đái trong quần đi. Mọi người cười vang, làm đến Đường Bình là đầy mặt đỏ bừng. Chương 3593 huyết ma binh. Đường Bình tức giận đến không nhẹ, nhưng trong lòng đã sớm đã có đối phó Lăng Tiêu phương pháp, cho nên cũng không để bụng. Chuyên chú khởi cùng người bù nhìn chi gian chiến đấu. Đều nói người bù nhìn sức chiến đấu nhược, không phải không đạo lý, bởi vì nó bản thân cũng không có quá nhiều đặc thù năng lực. Chỉ là thân thể tương đối uyển chuyển nhẹ nhàng, nhanh nhẹn độ phi thường cao. Bất quá sợ hỏa cái này nhược điểm, cũng là chí mạng. Chiến đấu bắt đầu lúc sau, Đường Bình liền toàn bộ sử dụng hỏa hệ võ kỹ tiến hành công kích. Hắn biện pháp này không sai, nhưng bởi vì bản thân thực lực quá yếu duyên cớ, thế nhưng liên tục 10 mấy chiêu cũng chưa có thể đánh trúng người bù nhìn. Xem đến giám khảo nhóm đều xấu hổ không thôi, cuối cùng không biết vì sao, kia người bù nhìn đột nhiên giống như ngừng một chút. Chỉ là một lát thời gian, liền lại khôi phục hành động. Nhưng liền bởi vì này đình chỉ một lát, kết quả bị Đường Bình ngọn lửa đánh trúng. Toàn thân bốc cháy lên, cuối cùng bị thua. Đường Bình cuối cùng là miễn cưỡng thủ thắng. Thật hắn nương đủ vô sỉ, người khác có lẽ không thấy được, nhưng Lăng Tiêu lại xem đến rất rõ ràng. Này người bù nhìn có hai bên mặt vấn đề. Đệ nhất, chỉ biết tránh né, sẽ không công kích, thật giống như trước tiên bị thiết kế tốt. Đệ nhị, đột nhiên đình chỉ kia một chút, quá vi diệu, hắn cơ hồ có thể xác định là ai dùng viễn trình điều khiển từ xa tiến hành thao tác. Đối phương sở làm này hết thảy, đơn giản đều là muốn Đường Bình quá quan mà thôi. Nhưng hắn biểu hiện thật sự quá kém, cấp cao phân là không có khả năng, nhưng cấp quá thấp, lại sợ vô pháp thông qua. Rốt cuộc giám khảo đều là tử phủ trong quân người, cùng Đường Sơ Am quan hệ lại đều không tồi. Bởi vậy bán hắn một ân tình, cũng không có gì vấn đề. Đặc biệt là kia hồng y nữ giám khảo, thân là tân binh doanh thống soái, thiên phu trưởng. Đã từng chính là bị Đường Sơ Am đề bạt lên, Nàng tự nhiên muốn niệm cái này cố tình, nghĩ nghĩ, mọi người đều cấp ra cho điểm, đều không tính cao, nhưng mỗi người đều cho 70 phân tả hữu. Tổng phân thế nhưng so Lưu Hùng còn cao hơn không ít. Ở phía trước những cái đó võ giả bên trong, xem như xếp hạng hàng đầu. Tuy nói chưa chắc có thể quá xuất sắc, nhưng thông qua hẳn là vấn đề không lớn. Này Nima cũng quá vô sỉ đi, này tổng phân cư nhiên có 290 phân. Tuy rằng không cao, chính là hắn biểu hiện chưa chắc có phía trước người hảo a. Cho điểm vừa ra tới, hiện trường liền lâm vào tới rồi trong hỗn loạn. Rất nhiều người đều không phục, nếu các ngươi cảm thấy không công bằng, kia không bằng các ngươi đi lên làm giám khảo như thế nào. Hồng y nữ giám khảo lạnh lùng một tiếng, liền làm tất cả mọi người ngậm miệng lại. Rất nhiều người cảm thấy đi, giám khảo nhóm nói có lẽ cũng không sai. Rốt cuộc kia Lưu Hùng cho điểm, bọn họ liền phỏng chừng sai rồi. Nhân ra giám khảo nhãn lực, hiển nhiên càng cao minh a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cái gọi là vô sỉ, đại khái nói chính là loại này đi. Bất quá hắn cũng lười đến mở miệng nói, bản thân đi cửa sau liền không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Huống chi Đường Bình tuy rằng thực lạn, bất quá so với hiện tại những cái đó thần mạch cảnh tam trọng tử phủ binh vẫn là muốn càng cường một ít. Ở hắn đại bá tài bồi hạ, tiến vào thần mạch cảnh năm trọng phỏng chừng thực thuận lợi. Cho nên liền tính với Khải Long ở đây, cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, đương không nhìn thấy. Chỉ cần không phải quá thái quá, hắn đều sẽ không hé răng. Rốt cuộc những cái đó đều là thủ hạ của hắn, hắn vẫn là phải cho một chút mặt mũi. Đường Bình thông qua lúc sau, kiêu căng ngạo mạn mà nhìn trong đám người Lăng Tiêu liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Về Lăng Tiêu sự tình, hắn đã nói cho hắn đại bá Đường Sơ Am. Tuy rằng không biết Đường Sơ Am sẽ dùng biện pháp gì tới thu thập Lăng Tiêu, nhưng hắn tin tưởng hắn đại bá nhất định có biện pháp không cho kia Lăng Tiêu thông qua. Đối với Đường Bình khiêu khích, Lăng Tiêu chỉ là cười chi, không có người với người chi gian đánh giá, hắn cũng không có biện pháp giáo huấn kia tư. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thực mau, cũng đã đến phiên hắn lên sân khấu. Lăng Tiêu nhấc chân đi hướng Rút Thăm Dương, lại phát hiện này Rút Thăm Dương bị người động tay chân, có một trương linh phù dán ở Rút Thăm Dương bên cạnh. Hắn là có thể cử báo, đương nhiên cũng có thể dùng chính mình biện pháp đem kia linh phù xóa. Bất quá hắn đều không có làm, bởi vì hắn thật muốn nhìn xem, Đường Sơ Am muốn như thế nào khó xử hắn. Rốt cuộc sở hữu con rối đều là thần mạch cảnh năm trọng. Cho nên liền tính lại cường, còn có thể cường đến chỗ nào đi. Nghĩ đến đây, hắn liền không hề do dự, trực tiếp lựa chọn Rút Thăm. Lăng Tiêu, thần mạch cảnh nhị trọng võ giả, đến từ chính liệt hỏa thành. Giám khảo tuyên đọc Lăng Tiêu tư liệu, trong nháy mắt, dẫn phát rồi rất nhiều người bất mãn. Đương nhiên, cái này tư liệu là Lăng Tiêu báo danh tư liệu, báo danh thời điểm, hắn tu vi còn không có đột phá đâu. Cho nên tương đối lạc hậu, trên thực tế hắn hiện tại tu vi đã đạt tới thần mạch cảnh tam trọng. Vì tránh cho nào đó người ta nói hắn giấu giếm tu vi, hắn cố ý nhắc nhở một chút. Thần mạch cảnh tam trọng cùng thần mạch cảnh nhị trọng có cái rắm khác nhau a, tiểu tử này là thành tâm tới quấy rối đi. Hắc hắc, ta xem phỏng chừng cùng cái kia Đường Bình giống nhau, có người hỗ trợ đi. Này cũng quá tối đi, hắn sẽ không cũng tiêu chảy sau đó chiều cái người bù nhìn đi. Bởi vì Đường Bình sự tình, làm rất nhiều người đều phi thường bất mãn. Bất quá kia bốn cái giám khảo, cũng là phi thường kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, người có phải hay không có làm rõ ràng lúc này đây chiêu binh thể lệ a? Không phải trước kia thần mạch cảnh tam trọng, muốn thần mạch cảnh năm trọng mới được. Hắc Y Nam giám khảo cười nói, khởi bẩm giám khảo đại nhân, ta rất rõ ràng, chiêu binh thể lệ thượng nói phi thường minh xác, chỉ cần có được thần mạch cảnh năm trọng thực lực liền có thể. Mà không phải thần mạch cảnh năm trọng tu vi, Lăng Tiêu còn không có tới kịp đi xem chính mình chiều đến thiêm, trả lời trước nói. Ha ha ha ha, tiểu hài tử chính là tự tin, bất quá cần thiết nhắc nhở ngươi chính là. Bởi vì ngươi tu vi không đạt tiêu chuẩn, cho nên sẽ không có người cứu ngươi, liền tính ngươi đã chết. Cũng không ai sẽ đồng tình, mọi người đều sẽ nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Hắc Y Nam giám khảo tiếp tục nói, đa tạ giám khảo quan tâm, vãn bối trong lòng hiểu rõ. Lăng Tiêu nói, hảo đi, vậy làm chúng ta nhìn xem, ngươi chịu đến cái gì con rối đi. Nếu Lăng Tiêu đều nhận định muốn khiêu chiến, giám khảo nhóm cũng sẽ không cự tuyệt. Lăng Tiêu đem tờ sâm giao đi lên, mà lúc này khán đài phía trên, Tử Long lại tò mò mà nhìn chằm chằm hắn, nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên chạm chạm một bên Tử Thiên Trang nói tỉ tỉ, chính là hắn. Hắn là ai a, người nhận thức, Tử Thiên Trang tò mò hỏi, chính là hắn đã cứu ta a, tiểu tử này rất thú vị, tốc độ kỳ mau. Tử Long đè thấp thanh âm, chỉ làm chính mình tỉ tỉ một người biết. Nga, kia nhưng thật ra có thể nhiều quan tâm một chút. Nếu hắn vô pháp thông qua nói, ta có thể đi với tướng quân nơi đó cầu cầu tình. Từ Thiên Trang nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, một cái thần mạch cảnh tam trọng võ giả, nàng thật sự là lười đến đi quan tâm. Nếu không phải bởi vì Lăng Tiêu cứu nàng đệ đệ, nàng liền xem đều sẽ không xem một cái. Vậy đa tạ tỷ tỷ. Lúc này Tử Long cùng Tử Thiên Trang đều không xem trọng Lăng Tiêu. Trên thực tế, ở đây người giữa cũng chỉ có xen lẫn trong đám người bên trong Man Hùng cảm thấy Lăng Tiêu có thể thông qua. Những người khác nhưng không có như vậy tưởng. A, à, nhưng vào lúc này, giám khảo tịch thượng truyền đến một tiếng kinh hô. Như thế nào? Mặt khác ba gã giám khảo đều nhìn về phía Hắc Y Nam giám khảo. Thế nhưng là huyết ma binh, Hắc Y Nam giám khảo nói. Chương 3594 kinh diễm một kích, nổ nát huyết ma binh. Huyết ma binh, nghe thế ba chữ, không riêng gì giám khảo nhóm lắp bắp kinh hãi, ngay cả những cái đó quen thuộc con rối người cũng đều chấn động. Chính là cái loại này tuy rằng thực lực chỉ có thần mạch cảnh 5 trọng, nhưng là bởi vì dùng huyết ma trận, cho nên có thể phát huy suốt thần mạch cảnh 6 trọng chiến lược con rối binh. Kia không phải thí nghiệm phẩm sao? Hồng y nữ giám khảo giật mình nói, ba vị hà tất giật mình, nếu hắn đều tuyển tới rồi, làm hắn đi thử thử đi, bằng không khiến cho hắn cút đi. Đường Sơ Am cười lạnh nói. Hắn kinh ngạc, tự nhiên là giả vờ, bởi vì này huyết ma binh bản thân chính là hắn hiểu tay chân. Mặt khác ba người cũng không phải ngốc tử, nghe Đường Sơ Am như vậy vừa nói, liền biết chuyện gì xảy ra. Hồng y nữ giám khảo nhíu nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói ngươi đi đi, này huyết ma binh, ngươi khẳng định không phải đối thủ. Liền tính ngươi có được thần mạch cảnh 5 trọng sức chiến đấu cũng không có khả năng. Giám khảo, ta tới một lần tím linh đô thành không dễ dàng, cũng không tưởng từ bỏ. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, tiểu tử này điên rồi, đầu óc có tật xấu, kia chính là thần mạch cảnh 6 trọng thực lực huyết ma binh A, tìm chết đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, hiển nhiên đều không thế nào xem trọng Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu trở thành ngốc lớn mật. Hoặc là liền đầu óc có vấn đề, cũng dám đi khiêu chiến huyết ma binh, này không phải thuần túy tìm chết sao? Ngươi xác định, Hồng y nữ dám khảo hỏi, xác định, Lăng Tiêu vẫn là như vậy đạm nhiên. Phảng phất này hết thảy đều không phải là phát sinh ở hắn trên người dường như. Hảo đi, một khi đã như vậy, ngươi đi đi. Dù sao lại khuyên cũng khuyên không được, cần gì phải khuyên. Đã chết cũng xong hết mọi chuyện, giám khảo nhóm cảm thấy chính mình đã tận tình tận nghĩa. Lăng Tiêu gật gật đầu, đi vào đấu trường, mà cùng lúc đó, nhập khẩu bên trong, đi ra một tôn thật lớn con rối. Thân cao 10 mét tả hữu, thật lớn thân hình thượng, bám vào đại lượng đỏ như máu chú văn. Quỷ dị pháp trận. Làm bất luận kẻ nào tới gần nó thời điểm, đều sẽ cảm giác được huyết khí quay cuồng. Rất là khó chịu, gia hỏa này, đích xác khó đối phó. Lăng Tiêu nhìn trước mặt huyết ma binh, nếu hắn tu vi chỉ có thần mạch cảnh nhị trọng, kia khẳng định không đối phó được. Nhưng hiện tại hắn tu vi, đều không phải là chỉ có thần mạch cảnh nhị trọng, mà là thần mạch cảnh tam trọng. Gia hỏa này vận khí cũng thật đủ kém cỏi, huyết ma binh đều có thể gặp gỡ, tấm tắc, thoạt nhìn hắn là không có gì hậu trường. Đúng vậy, muốn thật đi cửa sau. Tuyệt đối không có khả năng đụng tới ngoạn ý nhi này, người bù nhìn cái loại này con rối mới thích hợp. Huyết ma binh ở hỗn chiến thời điểm vẫn chưa xuất hiện, nếu không nói phỏng chừng những người đó đào thải càng mau, đây chính là so bôn lôi thú còn có ẩn hình con rối cường đại gấp 10 lần tồn tại A. Theo lý thuyết không nên xuất hiện, mọi người đều thế Lăng Tiêu cảm giác được có chút bi ai. Nhưng đây là Lăng Tiêu chính mình tuyển, liền tính Lăng Tiêu thật đến bởi vậy mà chết, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Nghỉ ngơi trên đài, Đường Bình hưng phấn mà nhìn một màn này. Chết đi ha ha ha ha, đại bá làm việc nhi thật đúng là đáng tin cậy. Không riêng muốn đào thải tiểu tử này, còn muốn đem hắn lộng chết. Đấu trường thượng, Lăng Tiêu đạm nhiên mà đứng ở nơi đó, lạnh nhạt mà nhìn trước mắt huyết ma binh. Thái cực mắt mở ra, huyết ma binh hết thảy tư liệu đều ánh vào hắn trong óc bên trong. Bao gồm gia hỏa này nhược điểm, bao gồm gia hỏa này ưu thế, hết thảy, đều không thể tránh được hắn đôi mắt. Lúc này chiến đấu chưa bắt đầu, ánh mắt mọi người đều đã nhìn thẳng đấu trường, bởi vì bọn họ đều muốn nhìn một chút, này sẽ là một hồi cái dạng gì chiến đấu. Bọn họ thậm chí đã nghĩ tới Lăng Tiêu bị kia thật lớn huyết ma binh dẫm thành bánh nhân thịt bộ dáng. Đường Sơ Am ở cười lạnh, hắn biết Lăng Tiêu hẳn phải chết. Mặt khác ba gã giám khảo cũng không có cho điểm ý tứ, bởi vì bọn họ đều cho rằng Lăng Tiêu không có khả năng sống sót. Nếu không, có thể sống sót, kia cho điểm liền không có ý nghĩa. Bất quá xuất phát từ trách nhiệm, bọn họ vẫn là nhìn về phía đấu trường. Muốn nhìn xem này huyết ma binh như thế nào giết chết Lăng Tiêu. Rốt cuộc huyết ma binh vẫn là thí nghiệm phẩm, chân chính hoàn toàn phẩm thực lực so này phải cường đại hơn nhiều. Chỉ sợ liền thần đan cảnh võ giả đều phải kiêng kỵ. Còn không bắt đầu sao, có người nóng nảy, gấp cái gì, dù sao ngay từ đầu phỏng chừng liền kết thúc chiến đấu, tiểu tử này khẳng định sống không được. Phỏng chừng giám khảo nhóm cũng không nghĩ hắn bị chết như vậy sớm đi, cho nên cho hắn một chút thưởng thức thế giới này thời gian, ha ha ha. Đám người phát ra chói tai tiếng cười nhạo, đều cảm thấy Lăng Tiêu có chút không biết tự lượng sức mình. Chiến đấu bắt đầu, Đường Sơ Am rốt cuộc tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Hắn sở dĩ sẽ như vậy vãn tuyên bố, chính là vì làm Lăng Tiêu ở trước khi chết cảm thụ một chút cái loại này tuyệt vọng cùng sợ hãi. Gia hỏa này thật đúng là ác thú vị a. Nhất chiêu giải quyết chiến đấu đi. Hắn không tính toán dùng thời đại băng hà cùng cửu chuyển thần ma quyết. Thân thể nháy mắt tiến vào đến vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Rồi sau đó, sáu thanh kiếm hiện lên ở thân thể hắn chung quanh. Khủng bố kiếm ý, bắt đầu không ngừng ngưng tụ, bẩm sinh thần ma kiếm hồn cũng bị hắn phóng xuất ra tới. Cho điểm lớn nhất nhân tố chính là giải quyết chiến đấu tốc độ. Bởi vậy, không thể kéo dài thời gian, tuy rằng hắn tưởng nhiều chơi chơi, nhưng vẫn là nháy mắt hạ gục đối thủ, thu hoạch điểm sẽ càng nhiều một ít. Lúc này hắn, cũng không suy nghĩ khác, một lòng đầu nhập đến chiến đấu bên trong. Kia huyết ma binh còn không có nhúc nhích, hắn công kích đã ngưng tụ xong. Sáu kiếm hợp nhất, sát, sáu loại kiếm mang hòa hợp nhất thể, đạt tới hoàng cấp nhất giai võ kỹ trình độ. Này hoàng cấp võ kỹ, cấp bậc phân chia càng vì kỹ càng tỉ mỉ, không hề sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng cùng đỉnh, mà là chia làm thập giai, con số càng lớn, uy lực lại càng lớn. Như vậy phân chia, là hắn tới rồi tứ đại vực lúc sau mới biết được. Hắn sáu kiếm hợp nhất cùng với thần ma giáng thế chỉ có thể xem như hoàng cấp nhất giai võ kỹ. Nhưng dù vậy, phóng nhãn toàn bộ tử phủ quân, phỏng chừng cũng chỉ có ngũ trưởng trở lên cấp bậc mới có như vậy võ kỹ đi. Khủng bố lực lượng áp xúc với sáu sắc kiếm mang bên trong. Làm kia bốn cái giám khảo tức khắc sắc mặt biến đổi. Này trong nháy mắt, Lăng Tiêu tăng lên lực lượng thật sự là quá nhiều, có một loại làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Mà những cái đó vây xem quần chúng, cũng rõ ràng cảm giác được kia nhất chiêu đáng sợ. Không gian tựa hồ đều phải bị xé rách, huyết ma binh lúc này mới rốt cuộc nhúc nhích, hướng tới Lăng Tiêu vọt qua đi, nhưng mà trên đường, nó liền cùng kia sáu sắc kiếm mang va chạm ở cùng nhau. Ầm vang, khủng bố tiếng gầm rú vang lên. Rất nhiều người đều nhịn không được bưng kín lỗ tai, kiếm khí trùng tiêu, kiếm ý điên cuồng tạc nứt, đáng thương kia huyết ma binh, thậm chí không có phát huy ra bản thân bất luận cái gì lực lượng. Đã bị này nhất kiếm trực tiếp nổ nát mảnh nhỏ, đầy đất đều là, một mảnh hỗn độn, ở công kích thành công kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu đã khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Lại trở nên nhỏ yếu nhưng khinh lên, này hết thảy, đều chỉ ở một cái chớp mắt phát sinh. Lại nói tiếp chậm. Nhưng trên thực tế trước sau chỉ sợ sẽ không vượt qua 2 giây. Chiến đấu liền nháy mắt kết thúc, êm đẹp một cái huyết ma binh, thế nhưng nháy mắt biến thành mảnh nhỏ. Mà hắn tắc lông tóc vô thương, một bộ áo xanh, một đầu tóc đen, đứng ở đấu trường chung, bên cạnh còn lại là đối thủ mảnh nhỏ. Loại cảm giác này, thế nhưng làm người cảm giác được thập phần xoái khí. Đại bộ phận người đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đấu trường chung tình huống, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Chương 3595 cực đoan cho điểm. Toàn trường cơ hồ lâm vào tới rồi tĩnh mịch bên trong. Thỉnh bốn vị giám khảo cho điểm, vẫn là Lăng Tiêu thanh âm, đem mọi người từ khiếp sợ bên trong gọi trở về. Hắn biết bọn họ đều thực kinh ngạc, nhưng cho điểm mới là mấu chốt, không biết kế tiếp vận mệnh như thế nào. Tỉnh lại mọi người, đều điên cuồng nghị luận lên, ta có phải hay không sinh ra ảo giác kia chính là huyết ma binh a, cư nhiên bị hắn nhất chiêu liền bắn cho giết. Mặc dù là cái kia Lưu Hùng, cũng chưa chắc có thể làm được đi. Hắn rõ ràng chỉ có thần mạch cảnh tam trọng tu vi, như thế nào sẽ bộc phát ra cái loại này khủng bố chiến lực. Gia hỏa này nhất định có cổ quái. Vô nghĩa, hắn vừa mới thi triển kia chính là hoàng cấp nhất giai võ kỹ a, toàn bộ tử phủ quân, cũng liền ngũ trưởng trở lên cấp bậc mới xứng có được loại này võ kỹ. Gia hỏa này, nhất định lai lịch bất phàm. A, ta nhớ ra rồi, hắn giống như phía trước cùng cái kia đi cửa sau Đường Bình đánh quá một trận. Không có động thủ liền đem Đường Bình cấp lộng bị thương. Phỏng chừng là có người cố ý dùng huyết ma binh hố hắn đi, kết quả ngược lại thành tựu hắn uy danh. Mọi người ngươi một câu ta một ngữ, quả thực là hưng phấn vô cùng. Man Hùng càng là ở đám người bên trong không ngừng hô đó là ta đại ca, đó là ta đại ca biết không. Cái loại này đắc ý, quả thực giống như chính hắn thông qua giống nhau. Trên khán đài, với Khải Long trong mắt cũng hiện lên một mạt kinh sắc. Thật lâu không có nhìn đến như vậy lệnh người trước mắt sáng ngời tiểu tử. Tử Long càng là hưng phấn không thôi. Từ Lăng Tiêu cứu hắn bắt đầu, hắn liền cảm thấy Lăng Tiêu tuyệt đối không bình thường. Nhưng phía trước chỉ là một loại cảm giác, hôm nay hắn xem như kiến thức tới rồi. Này Lăng Tiêu, tuyệt đối ẩn tàng rồi thực lực. Tỷ tỷ, người thấy được đi, hắn cư nhiên nhất chiêu liền đem cái kia huyết ma binh cấp xử lý. Đúng vậy, thật là làm người ngoài ý muốn. Hắn cư nhiên hiểu được sử dụng hoàng cấp võ kỹ, hơn nữa thoạt nhìn hỏa hậu đã đạt tới viên mãn. Này thuyết minh hắn đã sớm đã tu luyện thành công, nhưng hắn tu vi lại chỉ có thần mạch cảnh tam trọng. Tiểu tử này thiên phú đáng sợ a. Tử Thiên Trang vốn là không muốn chú ý Lăng Tiêu, tuy rằng Lăng Tiêu cứu nàng đệ đệ, nàng cũng chỉ nghĩ cấp điểm linh thạch liền tính là báo ân. Nhưng hiện tại, nàng ý tưởng không quá giống nhau, tiểu gia hỏa này tuyệt đối là cái khả tạo chi tài, nếu có thể lung lạc, vì nàng sử dụng, kia tuyệt đối không phải một kiện chuyện xấu nhi. Không chỉ như vậy, Tôn Thánh đột nhiên nói tiểu tử này còn sẽ thú hồn biến thân, mặt khác, hắn còn có được bẩm sinh kiếm hồn. Kia chính là bẩm sinh võ hồn a, ngoan ngoãn, một cái thần mạch cảnh tam trọng võ giả có được bẩm sinh võ hồn. Này khẳng định là có chiến võ giả đem chính mình võ hồn lực lượng đưa tặng cho hắn. Thú võ giả, chiến võ giả, hoàng cấp võ kỹ, ha ha, tiểu tử này trên người bí mật, tựa hồ không ít ha. Mấy cái giám thị quan thiên phu trưởng cũng là nghị luận sôi nổi. Ở Lăng Tiêu ra tay phía trước, bọn họ nhưng đều không thế nào xem trọng tiểu tử này. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu tựa hồ trở thành hương bánh trái. Tỷ tỷ, hắn hẳn là có thể được mãn phân đi, loại này biểu hiện, ta nhưng không tin sẽ có người so với hắn càng tốt. Tử Long hưng phấn nói, dù sao cũng là chính mình ân nhân cứu mạng, luôn là sẽ thiên hướng một chút. Nhưng cho dù thiên hướng, nhưng hắn tin tưởng, dư lại người bên trong, tuyệt đối không có một cái có thể trực tiếp oanh bạo kia huyết ma binh. Nếu cho điểm công bằng, tự nhiên là mãn phân. Tử Thiên Trang cũng gật gật đầu nói, nếu nàng là giám khảo, tự nhiên sẽ như vậy cho điểm, như thế biểu hiện kinh diễm, nếu không thể cấp mãn phân nói. Hoặc là cao phân nói, kia thật đến là sẽ ảnh hưởng tử phủ quân danh dự. Đến nỗi vị kia ngóng trông Lăng Tiêu bị giết chết Đường Bình, lúc này tắc đã hoàn toàn ngốc. Đến lúc này còn cảm giác giống như hôn hôn trầm trầm. Thật là đáng sợ, cái này Lăng Tiêu thật đến thật là đáng sợ. Nguyên lai phía trước hắn vẫn là thủ hạ lưu tình a, nếu không này nhất chiêu đánh chúng chính mình không được chia năm xẻ bảy. Không, khả năng trực tiếp liền biến thành cặn bã. Đến nỗi Đường Sơ Am, mày cũng là nhíu chặt. Hiện tại hắn, lâm vào tới rồi lưỡng nan hoàn cảnh. Lăng Tiêu đánh nát huyết ma binh. Là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hơn nữa không chỉ có đánh nát, còn biểu hiện như vậy hoàn mỹ. Nếu cấp thấp phân nói, không có có thể lệnh người chịu phục lời bình, kia chỉ sợ dám thì quan kia một quan đều quá không được. Càng đừng nói những cái đó mở to hai mắt nhìn bọn họ vây xem quần chúng. Tử phủ quân cũng là muốn mặt a, nhưng kia Đường Bình là hắn tư sinh tử, Đường Bình bị tiểu tử này khi dễ, hắn không thể không trả thù. Còn không phải là lý do sao, hắn làm đã nhiều năm giám khảo. Biên cũng có thể biên ra tới một đống. Nhưng nếu chỉ có hắn một người cho điểm thấp, kia hiển nhiên không quá thích hợp. Cho nên hắn chạm chạm một bên Hắc Y Nam giám khảo, thấp giọng thì thầm vài câu. Kia Hắc Y Nam giám khảo tuy rằng mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Không có biện pháp, đều là đồng hành, không đáng vì một ngoại nhân giận dỗi. Bọn họ hai cái bên này còn đang thương lượng, phía trước hai người đã đem cho điểm đều sáng ra tới. Hồng Y nữ giám khảo, cấp chính là mãn phân 100. Quá xuất sắc, thật sự quá xuất sắc, ta làm 3 năm giám khảo, chưa bao giờ gặp qua như thế xuất sắc người trẻ tuổi. Gần thần mạch cảnh tam trọng tu vi, thế nhưng liền đem hoàng cấp võ kỹ nắm giữ đến như thế thành thạo trình độ. Gần điểm này, ta nhất định phải đến cho ngươi mãn phân, nếu không nói, ta với tâm khó an a. Nhìn đến cái này cho điểm, thế nhưng trên cơ bản không có người phản đối. Lăng Tiêu biểu hiện, là đại gia rõ như ban ngày. Cấp mãn phân, này kỳ thật rất nhiều người ngay từ đầu liền có phỏng chừng. Cái thứ nhất mãn phân, liền như vậy ra đời. Rồi sau đó, kia Bạch Y nữ giám khảo, cấp ra cho điểm, vẫn như cũ mãn phân 100. Nàng cũng cười nói đối mặt huyết ma binh, người có thể làm được một kích phải giết. Hơn nữa trực tiếp đánh trúng huyết ma binh nhược điểm. Ta dám khẳng định, ở đây, trừ phi là chế tác này huyết ma binh người, nếu không không có người có thể làm được. Liền ta cũng không được, không cho người mãn phân. Nói như thế nào đến qua đi. Lúc này mọi người đã nhận định Lăng Tiêu có thể được đến tối cao phân. Liền tính cuối cùng không phải 4 cái 100, hẳn là cũng là lúc này đây khảo hạch võ giả bên trong tối cao cho điểm đi. Bọn họ đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía cái thứ 3 giám khảo. Hắc Y Nam giám khảo do dự thật lâu, phía trước hai vị cấp gia đánh giá như vậy cao, nếu đến hắn nơi này đột nhiên cho điểm biến thấp. Kia thật đến là có điểm xấu hổ, nhưng Đường Sơ Am so với hắn thực lực cường. Hơn nữa thuộc về lão binh, cùng thống lĩnh bọn họ thiên phu trưởng quan hệ cũng phi thường hảo. Không cần thiết bởi vì xấu hổ liền đắc tội người, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định dựa theo Đường Sơ Am kiến nghị tới. Hắn trực tiếp mở ra cho điểm bài, cấp ra một cái lệnh tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm cho điểm không. Không điểm, bao gồm với Khải Long cùng với kia mấy cái giám thị quan đều ngây ngẩn cả người. Như vậy biểu hiện, cư nhiên cấp không điểm, cái này giám khảo đầu óc có vấn đề đi. Bất quá bọn họ còn chưa nói lời nói, Hắc Y Nam giám khảo liền nhàn nhạt nói ngươi năm nay nhỏ nhất hẳn là cũng có 17 tuổi đi. 17 tuổi tuổi tác, tu vi mới đánh tới thần mạch cảnh tam trọng. Này thuyết minh tư chất của ngươi phi thường nô độn, sở dĩ có thể đánh bại huyết ma binh, dựa đến là người khác cho ngươi lực lượng. Nhưng ngươi cũng chỉ đến đó mới thôi, đây là ngươi cực hạn. Về sau không ai sẽ cho ngươi đồng dạng lực lượng, ngươi tu vi chỉ sợ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thần mạch cảnh tam trọng. Chương 3596 không phục, vạch trần giám khảo dối trá. Hắc Y Nam giám khảo tiếp tục nói ta không kiến nghị tử phủ quân thu lưu ngươi người như vậy, tuy rằng cấp không điểm khả năng có điểm quá mức. Nhưng ta chỉ là muốn nói cho ngươi, dựa vào người khác tăng lên đi lên thực lực, vĩnh viễn không thuộc về chính mình. Không thể không nói, này giám khảo vẫn là rất có thể nói. Liền cái này lý do, thật đúng là đến là làm không ít người gật đầu đồng ý. Đương nhiên, càng nhiều người lại là phẫn nộ cùng bất mãn. Toàn trường vang lên rất lớn mắng thanh, bởi vì rất nhiều người e sợ cho chính mình cũng sẽ bị như vậy không công chính đối đãi. Cho nên bọn họ cần thiết đến Thế Lăng Tiêu nói chuyện. Chợt vừa nghe, cái này giám khảo lời nói giống như rất có đạo lý, nhưng cẩn thận ngẫm lại, quả thực chính là đánh giám. Nói đều là một ít tương lai chuyện này, nhưng tương lai, ai có thể nắm chắc được đâu. Lấy loại này không thể hiểu được địa lý từ cự tuyệt một cái biểu hiện như thế hoàn mỹ người, quả thực chính là vô sỉ. Nói nữa, cái kia Đường Bình biểu hiện cùng phân giống nhau đều có thể cấp 70 đa phần. Lăng Tiêu mới cho không điểm, này quả thực chính là minh làm bậy a, đều câm miệng cho ta. Đường Sơ Am đột nhiên lạnh giọng quát mỗi cái giám khảo, đều có chính mình bình phán tiêu chuẩn. Nếu ai không phục, có thể đứng ra, ta đảo muốn nhìn, là ai dám ở tử phủ quân nạp tân nhật tử quấy rối. Hắn như vậy một giống, những người đó liền có chút giận mà không dám nói gì. Lăng Tiêu vì cái gì bị cấp không điểm, kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng là đắc tội với người bái. Thấy mọi người đều không nói, Đường Sơ Am có chút đắc ý. Tùy ý nhìn về phía Lăng Tiêu nói ta quan điểm cũng là như thế. Người tuổi này, nếu tu vi đạt tới thần mạch cảnh 5 trọng, còn có bồi dưỡng giá trị. Nếu tu vi đạt tới thần mạch cảnh 6 trọng, nhưng xem như tiểu thiên tài. Nhưng gần thần mạch cảnh tam trọng, thuyết minh người tiềm năng sớm đã bị khai quật hết. Một cái không có tương lai người, tử phủ quân dựa vào cái gì tiêu phí tài nguyên bồi dưỡng. Cho người không điểm, chỉ là cấp nào đó người một cái cảnh cáo. Đừng tưởng rằng sức chiến đấu cường là có thể tiến vào tử phủ quân. Tử phủ quân muốn chính là thiên tài, không phải phế vật. Hảo, không cần nhiều lời, cút đi đi, phía dưới còn có người khác muốn chiến đấu đâu. Đường Sơ Am nói, càng thêm quá mức, lý do cùng Hắc Y Nam giám khảo giống nhau, nhưng là nói được càng thêm kiên quyết. Cái này làm cho rất nhiều người trong lòng đều có chút oán giận. Bất quá ngoài miệng tự nhiên là không dám nói, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không đi, đứng ở nơi đó, lạnh nhạt mà nhìn Đường Sơ Am. Không cần hỏi, hết thảy căn nguyên, đều là này lão Đông Tây khiến cho. Đương nhiên, này lão Đông Tây cũng là vì hắn cháu trai Đường Bình. Nếu ngươi dám minh như vậy sằng bậy, liền chớ có trách ta không khách khí. Ta cũng không phải là Lưu Hùng, không phải các ngươi tùy tiện nói mấy câu là có thể tống cổ. Hắn có thể không gia nhập tử phủ quân, nhưng không có người có thể phủ nhận tiềm lực của hắn cùng tương lai. Mặc dù là đi, hắn cũng muốn làm đám tôn tử này biết, hắn Lăng Tiêu không phải dễ khi dễ. Hơn nữa, Đường Sơ Am bất quá chính là cái bách phu trưởng, chỉ là một cái giám khảo mà thôi. Liền quan chủ khảo đều không tính, quan chủ khảo là cái kia hồng y nữ giám khảo, mặt trên còn có giám thị quan, nói nữa, hiện trường còn có vạn phu trưởng cùng với Khải Long cái này tướng quân ở đâu. Tử phủ quân, không phải hắn Đường Sơ Am có thể một tay che trời. Vị này giám khảo kêu Đường Sơ Am đi, Lăng Tiêu đột nhiên cất cao giọng nói, hắn trong thanh âm dung nhập chân nguyên, tuy rằng không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được rất rõ ràng. Đường Sơ Am vừa định nói chuyện, Lăng Tiêu liền đánh gãy hắn Đường Sơ Am. Người thân là giám khảo, không tư vì tử phủ quân tuyển chọn nhân tài. Lại chỉ vì bản thân chi tư, làm chính mình cháu trai làm rối kỳ cương thông qua khảo hạch. Lại bởi vì ta đắc tội ngươi cháu trai, kiên quyết không chịu làm ta thông qua. Ta không biết đây là ngươi một người ý tứ, vẫn là toàn bộ tử phủ quân ý tứ. Nếu tử phủ quân đều là loại này cạp váy quan hệ, chỉ lo bản thân chi tư nói, ta xem đại gia cũng không cần thiết gia nhập. Cái này khảo hạch, cũng không cần tiến hành rồi. Dứt khoát trực tiếp chọn lựa các người cháu trai, cháu ngoại, thậm chí là nhi tử, tôn tử tiến vào thật tốt. Còn tỉnh đi đại lượng tài nguyên cùng sức người sức của. Ha ha ha, nói rất đúng, tiểu tử này có điểm ý tứ, với Khải Long, các ngươi này cái gì phá địa phương a? Liền tính là đi cửa sau, cũng cũng nên làm cho ẩn nấp một chút, mất mặt không a? Chuyện này nếu là truyền tới Tử phủ Vương Thành đi, ta xem tiểu tử ngươi lão cha cũng không giữ được ngươi. Tôn Thánh nhịn không được cười ha ha lên, tuy nói rất nhiều người sợ hãi Tử phủ quân, mặc dù biết rõ đã chịu ủy khuất, cũng không dám hé răng. Nhưng Tôn Thánh nhưng không sợ, hắn liền Tử phủ đại quốc quốc vương đều không sợ, lại như thế nào sẽ sợ kẻ hèn với Khải Long. Với Khải Long sắc mặt, thật không đẹp, hắn không thích Tố Mộng Thật, cũng không thích Tố Mộng Thật sự mấy cái đồ đệ. Nhưng là lại cũng không thể không thừa nhận, Tôn Thánh nói, rất có đạo lý. Nơi này phát sinh sự tình, cứ việc rất nhiều người mặt ngoài không dám nói lung tung. Nhưng ai có thể ngăn cản bọn họ đi cấp Tử phủ Vương Thành đưa khiếu nại tin. Nói nữa, cái này phế vật Đường Sơ Am, bao che chính mình tư sinh tử, làm hắn lừa dối quá quan cũng liền thôi. Chính mình có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại còn muốn đem như vậy một nhân tài đuổi ra Tử phủ quân. Quả thực chính là đầu óc có bệnh, ngươi muốn thu thập hắn, hoàn toàn có thể chờ hắn tiến vào Tử phủ quân lúc sau a, tại đây loại trường hợp động tay chân, còn muốn cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Khải Long ca ca, ngươi nghe được đi, ngươi giám khảo, tựa hồ chẳng ra gì a. Ngốc tử đều nhìn ra được tới, cái kia Đường Bình cùng cái này Lăng Tiêu ai càng ưu tú. Kết quả cho điểm lại xuất hiện cái loại này tình huống. Ngài cần phải chủ trì công đạo a. Tử Long nhìn về phía với Khải Long nói, với Khải Long có thể mặc kệ Tôn Thánh nói, nhưng lại sẽ không mặc kệ Tử Long nói. Tử Long chính là Tử Thiên Trang đệ đệ, hắn muốn nịnh bợ đối tượng a, nếu không nói, hắn như thế nào có thể được đến Tử Thiên Trang hảo cảm. Lúc này, liền đang xem trên đài loạn thành một đống thời điểm. Đường Sơ Am đã bắt đầu bão nổi, các ngươi còn thất thần làm gì, lập tức đem cái này hồ ngôn loạn ngữ đồ vật cho ta đuổi ra đi. Đúng vậy, lĩnh mệnh chính là mấy cái tử phủ binh, đều là thần mạch cảnh năm trọng tu vi. Bọn họ vọt vào đấu trường, ý đồ đem Lăng Tiêu mang đi. Nhưng mà Lăng Tiêu nói còn chưa dứt lời, sao lại liền như vậy rời đi. Lan, hắn một tiếng hét to, thân thể bên trong trào ra khủng bố lực lượng. Thân thể đột nhiên tiến vào chín xà đem thú hồn biến thân bên trong, chín viên đầu rắn từ sau lưng bay ra. Đem kia vọt vào tới tử phủ binh toàn bộ đánh bay. Bất quá vì không hoàn toàn đắc tội tử phủ quân, hắn vẫn chưa tàn nhẫn hạ sát thủ. Gia hỏa này quá lợi hại cũng quá lớn gan, thế nhưng liền tử phủ binh đều dám đánh. Đám người oanh động lên, bọn họ cho rằng giám khảo tuyên bố cho điểm, Lăng Tiêu chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu thế nhưng không chỉ có không đi, còn đem kia giám khảo gương mặt thật vạch trần. Rất nhiều người vốn dĩ không dám đứng ra, nhưng tưởng tượng đến chính mình khả năng sẽ bị Đường Bình như vậy phế vật tế đi, trong lòng liền không khỏi phẫn nộ lên. Phía trước bị đào thải hơn 100 vạn người, đều còn không có rời đi đâu. Hỗn chiến thời điểm, bọn họ liền chú ý tới, những cái đó con rối thú không đi công kích Đường Bình. Còn tưởng rằng là Đường Bình đủ lợi hại, nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại, rõ ràng là có người động tay động chân. Bọn họ không cam lòng, vì thế toàn bộ đứng dậy, chương 3597 giám khảo xin lỗi. Công bằng chúng ta yêu cầu công bằng, hơn 100 vạn người tiếng hô, quả thực giống như sấm rền giống nhau ở toàn bộ đấu trường trung tạc nứt. Ngay cả Đường Sơ Am sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Này nếu là dẫn phát quần thể sự kiện, kia chính là rất nghiêm trọng. Lúc này liền hắn đều có chút luống cuống, tuy rằng đi cửa sau ở tử phủ quân cũng không tính cái gì mới mẻ chuyện này. Nhưng giống hắn nháo đến lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi. Chính cái gọi là người nhiều lực lượng đại, nếu chỉ là một hai người phản kháng, hắn căn bản không sợ. Nhưng hiện tại hơn 100 vạn người đều mắng hắn lấy quyền mưu tư. Này nhưng làm hắn có chút luống cuống, vốn dĩ Đường Sơ Am cảm thấy giết Lăng Tiêu, chuyện này nhi cũng liền bãi bình. Nhưng hiện tại vừa thấy, liền tính Lăng Tiêu thật đến đã chết chỉ sợ chuyện này cũng nháo lớn. Hôm nay không cho những người này một công đạo, sợ là chuyện này rất khó nói đi qua. Đáng chết, hôm nay lão tử liền tính là buông tha này bách phu trưởng không làm, cũng đến diệt ngươi cái này gây sự ra hỏa. Đường Mạt, đi xử lý kia tư. Thân là giám khảo, Đường Sơ Am chính mình không hảo động thủ, một khi động thủ, vậy thật đến là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng hắn nhi tử Đường Mạt lại có thể. Đường Mạt thân là ngũ trưởng, chân nguyên cảnh bảy trọng tu vi. Thực lực so Lăng Tiêu cường đại đến nhiều, tuyệt đối có thể đem Lăng Tiêu đánh chết. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Đều cho ta an tĩnh điểm, bằng không sát. Thanh âm này chung, lộ ra cường đại uy nghiêm, đem tất cả mọi người cấp trấn trụ. Mặc dù là kia hơn 100 vạn nháo sự nhi võ giả, cũng đều khôi phục bình tĩnh. Bọn họ ý thức được, nơi này là tử phủ quân, không phải địa phương khác, nếu thật nháo lớn, tử phủ quân có khả năng đưa bọn họ tất cả đều giết. Giết người diệt khẩu loại sự tình này, ở thế giới này chính là phi thường thường thấy. Mặc dù bọn họ là hơn 100 vạn người, cũng giống nhau. Mọi người đều chiều thanh âm kia vang lên phương hướng nhìn lại. Đứng ra, là một người chuẩn tướng, vạn phu trưởng. Từ hắn xuyên y phục liền có thể rõ ràng công nhận ra tới. Đều bình tĩnh lại sao? Vậy là tốt rồi, bản nhân Phương Minh, tử phủ quân vạn phu trưởng. Hôm nay khảo hạch người tổng phụ trách, nếu các ngươi muốn tiếp tục nháo sự nhi, kia thỉnh tiếp tục, nhưng kế tiếp sẽ lọt vào cái dạng gì trừng phạt. Ta tưởng các ngươi so với ta rõ ràng hơn, nếu muốn giải quyết vấn đề, vậy ngoan ngoãn trở lại chính mình vị trí thượng. Ta sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng hồi đáp, với Khải Long không có ra mặt, mà là phái cái vạn phu trưởng tới xử lý chuyện này. Bất quá cũng đủ, thần đan cảnh một trọng vạn phu trưởng Phương Minh, phụ trách cũng là tân quân, kia bốn cái giám khảo đều là hắn thuộc hạ, cho nên hắn nói, còn là phi thường có trọng lượng. Người này nói chuyện thập phần uy nghiêm, lộ ra nồng đậm cảnh cáo chi ý. Nhưng đồng thời lại hứa hẹn muốn giải quyết vấn đề, bởi vậy tất cả mọi người không náo loạn, cũng không dám náo loạn, vừa mới nhất thời đầu óc nóng lên, lúc này cẩn thận ngẫm lại, thật là có chút nghĩ mà sợ đâu. Thật đắc tội tử phủ quân, đừng nói về sau có thể hay không có cơ hội lại đến. Liên tính là có, phòng trừng mạng nhỏ cũng không giữ được. Lăng Tiêu nhìn về phía Phương Minh, tuy rằng người này nói được đường hoàng, nhưng hắn muốn không phải cái này. Muốn chính là giải quyết vấn đề. Nếu kết quả không thể làm hắn vừa lòng nói, hắn vẫn như cũ sẽ không như vậy bỏ qua. Chẳng sợ hôm nay này tử phủ quân không vào, hắn cũng sẽ không chịu này phân uất khí. Chờ mọi người đều an tĩnh lại lúc sau, Phương Minh nhìn về phía Lăng Tiêu nói tuy rằng hai vị giám khảo có từng người cái nhìn. Nhưng ta cái này tổng giám khảo, có cuối cùng quyết định quyền. Vô luận người được đến nhiều ít điểm, đều có thể tiến vào cuối cùng 100 danh chi liệt. Nhưng là bởi vì có sống lại tái, cho nên kia một quan nếu. Ngươi quá không được, ta cũng không giúp được ngươi. Ngươi nhưng vừa lòng, nghe được Phương Minh nói, những người khác đều âm thầm gật đầu, này tổng giám khảo chính là tổng giám khảo, vẫn là tương đối thâm minh đại nghĩa. Cũng biết nên như thế nào tới bình ổn mọi người lửa giận. Cái kia Đường Bình làm sao bây giờ, hắn chính là đi cửa sau đi vào. Có người hô, yên tâm, ta vừa mới nói, xen vào hôm nay đại gia đối khảo hạch không hài lòng. Cho nên chúng ta đặc biệt gia tăng sống lại tái. Nói cách khác, cuối cùng sẽ có 200 danh võ giả tiến hành một chọi một đối chiến. Thủ thắng 100 danh mới có thể lưu lại. Nếu cái kia Đường Bình thật đến là gian lận tiến vào, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị đào thải bị loại trừ. Phương Minh giải thích nói, vì bình ổn mọi người lửa giận, trọng dựng tử phủ quân hình tượng, hắn cần thiết đến làm như vậy. Dù sao cũng không uổng chuyện này, cái kia kêu Lăng Tiêu tiểu ra hỏa, người còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Phương Minh lại nhìn về phía Lăng Tiêu nói, nếu không phải Lăng Tiêu sau lưng có Tử Long cùng Tử Thiên Trang, hắn mới lười đến như thế nghiêm túc đâu. Rốt cuộc Đường Sơ Am là hắn lão thủ hạ, cho dù có cái gì làm không đúng, cũng không nên làm trò nhiều người như vậy mà chỉ ra tới. Quá mất mặt, xin lỗi, ta không hài lòng. Lăng Tiêu thanh âm vang lên, làm tất cả mọi người là cả kinh. Tiểu tử, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Đường Sơ Am lạnh lùng nói, ngươi câm miệng, làm hắn nói. Phương Minh trừng mắt nhìn Đường Sơ Am liếc mắt một cái, nếu không có Đường Sơ Am, hôm nay hắn cũng không cần ra mặt tới bình ổn chuyện này nhi. Tiểu tử, ngươi có cái gì không hài lòng? Phương Minh trong lòng cũng không quá thông khoái, một cái nho nhỏ thần mạch cảnh tam trọng võ giả, thế nhưng còn không hài lòng hắn xử lý. Ta có cái gì không hài lòng, chẳng lẽ vạn phu trưởng sẽ không biết sao? Đối với ngài nói vô luận ta lấy được cái gì điểm, đều có thể tiến vào cuối cùng 100, ta căn bản không hiếm lạ. Ta biểu hiện, mặc dù lấy không được mãn phân, cũng nên là tối cao phân. Ta thậm chí không cần tham gia cái gì sống lại tái. Cho nên, ta bất quá là được đến ta nên được đồ vật, trên thực tế, ngài nên xử lý sự tình, một chút cũng không xử lý. Lăng Tiêu cất cao giọng nói, vốn dĩ rất nhiều người còn cảm thấy Lăng Tiêu có điểm lòng tham không đủ. Nhưng như vậy vừa nghe, giống như còn thật là đạo lý này. Bất quá cùng tử phủ quân giảng đạo lý, ngươi nói được thông sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Phương Minh, tựa hồ muốn biết Phương Minh tính toán xử lý như thế nào chuyện này nhi. Hảo, chúng ta có thể một lần nữa cho ngươi chấm điểm, mặt khác, Đường Sơ Am, lập tức cấp vị tiểu huynh đệ này xin lỗi. Phương Minh nhìn về phía Đường Sơ Am nói, vạn phu trưởng, Đường Sơ Am kinh ngạc mà nhìn về phía Phương Minh, không rõ đây là vì cái gì. Như thế nào, ta đều sai xử không được ngươi. Phương Minh lạnh lùng nói, Đường Sơ Am cắn chặt răng, nhìn Phương Minh vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hắn rõ ràng, chính mình chỉ sợ là trong lúc vô ý đắc tội không nên đắc tội người. Xin lỗi, ta cho điểm quá thấp, hắn xem cũng bất kham Lăng Tiêu liếc mắt một cái, liền nói. Nghiêm túc một chút, Phương Minh lạnh giọng quát, Đường Sơ Am sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, hít sâu một hơi, chắp tay nói tiểu huynh đệ, là ta già cả mắt mờ, không có thể nhìn ra tiềm lực của ngươi. Cho nên cho ngươi không điểm, xin lỗi, hắn này minh nếu là xin lỗi, nhưng thực tế thượng, trong lòng căn bản không phục, cho nên nói chuyện thời điểm, rõ ràng là đang giận lấy. Nơi nào có xin lỗi ý tứ, khen ngược như là Phương Minh oan uổng hắn. Như vậy xin lỗi, Lăng Tiêu sao có thể tiếp thu? Ngay cả khác võ giả, cũng là nghị luận sôi nổi, chỉ trỏ trỏ. Quá không giống cái nam nhân, nói lời xin lỗi đều cùng đàn bà nhi dường như không dứt khoát. Chương 3598 quỷ kế thế thân phù. Đủ rồi, hắn nếu là liền xin lỗi đều không biết, khiến cho hắn lăn. Ta Tử Phủ quân không lưu loại này rác rưởi, với Khải Long cũng nhìn không được nữa. Đường Sơ Am bộ dáng, thật đến là làm trên mặt hắn không ánh sáng. Với Khải Long vốn đang không nghĩ nói chuyện, tưởng cấp Đường Sơ Am một chút mặt mũi, nhưng hiện tại, hắn lại không thể không tỏ thái độ. Mấu chốt Đường Sơ Am liền xin lỗi đều không hề có thành ý, ngượng ngùng xoắn xít, hoàn toàn không có một cái Tử Phủ quân bách phu trưởng hẳn là có hào khí. Nghe được với Khải Long nói, Đường Sơ Am mới rốt cuộc sắc mặt đại biến, vội vàng nói Lăng Tiêu tiểu huynh đệ, ta không nên bởi vì tư nhân ân oán, lung tung cho điểm. Lại càng không nên xui khiến mặt khác dám khảo làm như vậy. Thỉnh ngài tha thứ, thế nào, người còn vừa lòng? Phương Minh nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, cũng không thể quá được một tấc lại muốn tiến một thước, Đường Sơ Am bị buộc đến cái này phân thượng, hắn cũng biết đủ. Vì thế liền nói vừa lòng. Hảo, vừa lòng liền hảo, Đường Sơ Am, còn có ngươi, cút đi, các ngươi bị hủy bỏ giám khảo tư cách. Kế tiếp giám khảo, ta tính một cái, lại đến cái thiên phu trưởng. Phương Minh thật đúng là sợ Lăng Tiêu lại nháo ra cái gì chuyện xấu, kia đã có thể thật không hảo xong việc. Kỳ thật hắn lo lắng là dư thừa, Lăng Tiêu muốn chính là Đường Sơ Am mất mặt, có thể thỏa mãn điểm này, như vậy đủ rồi. Hai cái tân giám khảo một lần nữa cho điểm, cấp ra phân ra đều là mãn phân. Cuối cùng Lăng Tiêu lấy 400 phân cao phân, trở thành trước mắt biểu hiện nhất xuất sắc một người. Tuy rằng mặt sau còn có rất nhiều người, bất quá cũng không thể nào có người vượt qua Lăng Tiêu. Rốt cuộc Lăng Tiêu lấy thần mạch cảnh tam trọng nhất chiêu đánh bại thần mạch cảnh 6 trọng thực lực huyết ma binh. Cái này xem như phá kỷ lục, người khác đều không thể làm được. Ngàn Trang muội muội, ngươi nhưng vừa lòng. Với Khải Long nhìn về phía Tử Thiên Trang nói, vấn đề này không nên hỏi ta đi, tiểu gia hỏa kia biểu hiện bắt được mãn phân là theo lý thường hẳn là đi. Khải Long ca a, các ngươi Tử Phủ quân mấy năm nay, có chút chậm trễ a, như thế nào ra Đường Sơ Am người như vậy, ai? Tử Thiên Trang thở dài nói, với Khải Long có chút xấu hổ, nói thật, nếu không phải muốn lấy lòng Tử Long cùng Tử Thiên Trang, hắn mới sẽ không quản này nhàn sự nhi. Mặc dù biết rõ Đường Sơ Am như vậy làm, hắn nhiều lắm trong lén lút gian dậy vài câu mà thôi. Sẽ không giống hôm nay như vậy nghiêm khắc, nhưng sự thật, mặc dù là hôm nay, hắn cũng thủ hạ lưu tình. Nếu không giống loại này làm rối kỳ cương chuyện này, phóng tới Tử Phủ Thành, kia chính là phải bị trực tiếp chém đầu tội lớn a. Lăng Tiêu kỳ thật là dính Tử Thiên Trang quang, đương nhiên, cũng là vì hắn cứu Tử Long, vì chính mình sáng tạo loại này điều kiện. Lúc này nhất buồn bực chính là kia Đường Sơ Am, một cái giám khảo, bị trước mặt mọi người trừ bỏ giám khảo vị trí. Còn làm cho nhiều người như vậy mặt cấp một cái tiểu tử xin lỗi. Này mặt thật đến là mất hết, bất quá còn hảo, người không chết, này liền xem như may mắn. Nếu hắn bởi vì chuyện này nhi mà tỉnh lại, biết sai, như vậy chỉ sợ cũng sẽ không có sau lại sự tình. Nhưng hắn không có, người này, hiện tại hận thấu Lăng Tiêu, hắn phải tìm mọi cách lộng chết Lăng Tiêu. Hắn chính là Đường Đường bách phu trưởng, tu vi đạt tới thần mạch cảnh bát trọng cảnh giới. Cư nhiên bị một cái nho nhỏ thần mạch cảnh tam trọng võ giả nhục nhã. Khẩu khí này, hắn như thế nào có thể nuốt xuống đi? Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn nộn điểm. Tuy rằng ta bị phạt, nhưng này Tử Phủ quân bên trong, ta có rất nhiều người quen. Tùy tiện cho ngươi tiểu tử dùng điểm mắt dược, tiểu tử ngươi phải xong đời. Hắn hung tợn mà nghĩ, ngay sau đó làm chính mình nhi tử Đường Mạt gọi tới Đường Bình. Đường Bình lúc này tâm tình cũng không tốt, vì chỉnh Lăng Tiêu, kết quả đem chính mình đại bá giám khảo vị trí đều cấp lộng không có. Bình nhi, người có nghĩ báo thù? Đường Sơ Am nhìn Đường Bình hỏi, nói, tưởng, ta đương nhiên suy nghĩ, chính là lấy thực lực của ta, căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn a. Tên kia thực lực đại bá ngươi cũng thấy rồi, liền thần mạch cảnh 6 trọng thực lực huyết ma binh đều không phải đối thủ của hắn. Đường Bình cười khổ nói, nhìn ngươi kia túng dạng. Đường Sơ Am tức giận nói, ta tự nhiên biết ngươi không phải đối thủ của hắn, bất quá ngươi đã quên sao? Rất nhiều năm trước kia, chúng ta từng được đến quá một chương thế thân phù. Kia cũng không phải là tứ đại vực phụ linh sư luyện chế ra tới linh phù, mà là từ tiên đình đại lục truyền tới. Chỉ cần dùng, ngươi liền có thể cùng ngươi đường ca biến hóa thân phận cùng bộ dáng. Thời gian có thể liên tục một ngày, ngươi đường ca chính là thần mạch cảnh bảy trọng ngũ trưởng. Khoảnh khắc tiểu tử, không cùng giết chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Thật tốt quá, thế nhưng có thể như vậy, chính là như thế nào có thể làm ta đường ca cùng hắn đối thượng a? Đường Bình Nhi hoặc hỏi, yên tâm đi, giao cho ta là được, chờ lát nữa sống lại tái, nhất định làm ngươi đường ca cùng kia tiểu tử đối thượng. Đường Sơ Am tin tưởng chính mình về điểm này năng lực vẫn phải có. Đường Mạt, ngươi có tự tin sao? Đường Sơ Am nhìn về phía chính mình nhi tử Đường Mạt nói. Phụ thân, ngài cứ yên tâm đi, kia tiểu tử thế nhưng làm ngài mất mặt, hơn nữa phía trước cũng không cho ta mặt mũi. Ta đang lo không cơ hội thu thập hắn đâu, ngài cho ta tốt như vậy cơ hội, ta sao có thể sẽ bỏ lỡ. Nhất định lộng chết hắn, Đường Mạt gật gật đầu nói. Hảo, các ngươi hai cái đi trước chuẩn bị, thay đổi thân phận, lấy bị kế tiếp sự tình. Đường Sơ Am lạnh lùng cười. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, nhậm ngươi có ba đầu sáu tay, lại như thế nào có thể thoát được ra lão phu lòng bàn tay. Lăng Tiêu đương nhiên không biết Đường Sơ Am chế định ác độc kế sách. Rời đi đấu trường lúc sau, hắn liền tiếp tục bắt đầu rồi tu luyện. Kế tiếp thi đấu, rất có trật tự đến tiến hành. Trên thực tế, Đường Sơ Am đối với người khác cho điểm vẫn là tương đối đúng trọng tâm. Trừ bỏ Đường Bình cùng Lăng Tiêu, cơ bản không có gì quá lớn vấn đề. Cho nên tuy rằng có người phía trước đi theo ồn ào, nhưng hiện tại không có gì để nói. Còn nữa nói, giám khảo đều thay đổi, phương rõ ràng nhiên cho điểm càng thêm chuẩn xác, lời bình cũng càng thêm rõ ràng chuẩn xác. Võ giả nhóm vẫn là thực tin phục, rốt cuộc, 1.000 cá nhân chiến đấu toàn bộ kết thúc. Đạt được tối cao 200 người giữ lại, còn lại người tắc toàn bộ thối lui đến thính phòng đi lên. Bọn họ sở dĩ còn không có đi, tự nhiên là nối tiếp xuống dưới sống lại tái thực cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, ở sống lại tái phía trước, Tử Long cũng tới một hồi thi đấu biểu diễn. Hắn một chọi một, gần dùng ba chiêu, liền tiêu diệt một cái thần đan cảnh một trọng con rối. Cũng chứng thực hắn tên kia không giả truyền thực lực, Tử Long làm như vậy chính là muốn nói cho mọi người, hắn tuy rằng bị đặc chiêu, nhưng là bởi vì năng lực cũng đủ cường đại. Cùng Đường Bình nhưng không giống nhau, trên thực tế, hắn muốn hiệu quả cũng đạt tới. Mấy ngày nay, Lăng Tiêu vẫn luôn không rời đi đấu trường. Ban ngày đêm tối đều ở chỗ này. Thông qua thái cực mắt phân tích cùng diễn luyện, hắn từ người khác chiến đấu bên trong hấp thu phi thường phong phú kinh nghiệm. Đặc biệt là Tử Long chiến đấu, tuy rằng chỉ có một hồi, nhưng lại làm hắn được lợi không ít. Hắn vì cái gì chiến đấu kỹ xảo so người khác đều hảo. Trừ bỏ thái cực mắt có thể chính xác tính toán ở ngoài, càng quan trọng vẫn là hắn có thể đem người khác kinh nghiệm chuyển hóa thành chính mình. Mấy ngày thời gian, hắn cũng không có chiến đấu, nhưng thu hoạch lại đồng dạng không nhỏ. Tu vi hải năng lượng, bởi vì hoàng kim chi tâm nhảy lên, đã gia tăng rồi hai thành. Tuy rằng chỉ là hai thành, bất quá không tích nửa bước vô cứ thế ngàn dặm, huống chi hắn tổng cộng chỉ cần 10 thành năng lượng. Hai thành kỳ thật đã không ít, chương 3599 hỏa long tiêu, đương nhiên trừ bỏ tu vi hải năng lượng tăng lên ở ngoài. Càng quan trọng là, Lăng Tiêu ở võ kỹ phương diện tìm hiểu, rõ ràng càng tiến thêm một bước. Thần ma giáng thế tử viên mãn cảnh giới, tấn chức tới rồi nơi tuyệt hảo. Này còn may mà từ người khác nơi đó hấp thu tới kinh nghiệm. Kế tiếp bắt đầu sống lại tái giúp thăm nghi thức, chiều đến tương đồng dãy số người, sẽ trở thành đối thủ. Người thắng sẽ cuối cùng tiến vào tử phủ quân. Phương Minh nhìn về phía dư lại kia 200 cá nhân nói. Nhắc tới muốn giúp thăm, rất nhiều người đều nhíu mày. Những người này bên trong, bọn họ nhất không muốn gặp được có hai người. Một cái chính là Lưu Hùng. Trước mặc kệ Lưu Hùng tương lai tiềm lực như thế nào, gia hỏa này thực lực chính là thần mạch cảnh bảy trọng. Ai sẽ là đối thủ của hắn? Một cái khác chính là Lăng Tiêu, có thể sử dụng hoàng cấp nhất giai võ kỹ, có thể đánh bại thần mạch cảnh sáu trọng thực lực huyết ma binh, đồng dạng khó đối phó. Rút thăm kết quả, nhưng thật ra làm Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, này rút thăm hẳn là cao phân cùng thấp phân phối đối. Như vậy có thể tránh cho thực lực cường đồng thời bị đào thải. Nói cách khác, giống Lăng Tiêu như vậy 400 phân tồn tại, chiều đến, hẳn là tích phân thấp nhất cái kia. Nhưng mà trên thực tế lại không phải, hắn chiều đến, cư nhiên là Đường Bình, nhìn đến cái này thiêm, Lăng Tiêu không khỏi cười. Chỉnh nửa ngày, này Đường Sơ Am vẫn là tà tâm bất tử a, cư nhiên muốn cho Đường Bình tới đối phó hắn. Bất quá Đường Bình thực lực như vậy kém, nhất định chơi khác gian kế đi. Hắn đảo muốn nhìn, Đường Sơ Am có thể chơi ra cái gì hoa chiêu. Rút thăm sau khi chấm dứt, Phương Minh cho võ giả nhóm một giờ nghỉ ngơi thời gian. Lăng Tiêu vốn dĩ muốn đi ăn một chút gì, giảm bớt một chút cảm xúc. Bất quá lại gặp một người, Tử Long thiếu gia, Lăng Tiêu nhìn trước mắt người thanh niên này, lộ ra một mặt cười khổ. Nếu khả năng nói, hắn thật không nghĩ nhanh như vậy cùng quốc chủ phủ người kết giao. Rốt cuộc thiếu một chút nhân tình, còn lên đã có thể khó khăn. Nguyên lai người kêu Lăng Tiêu a, thượng một lần cũng chưa tới kịp hỏi ngươi tên. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tử Long là cái ngay thẳng người, tuổi kỳ thật so Lăng Tiêu chỉ tiểu một tuổi mà thôi. Chính là cấp Lăng Tiêu cảm giác, Tử Long giống như là cái tiểu hài tử giống nhau. Này đại khái vẫn là bởi vì hắn trải qua tương đối nhiều duyên cớ đi. Tử Long từ sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn đều sinh hoạt ở Tím Linh Tiểu Quốc. Địa phương khác cũng chưa đi qua, mà hắn lại từ Thiên Long Đại Lục đến Thần Hoàng Đại Lục, lại đến Bạch Hổ Đại Lục. Hiện giờ càng là tiến vào tới rồi Huyền Vũ Đại Lục tứ đại vực. Trong lúc trải qua sự tình, kia chỉ sợ là Tử Long tưởng đều không thể tưởng được. Thuận tiện mà thôi, không cần cảm tạ. Nói nữa, ngươi mới vừa rồi hẳn là giúp quá ta đi. Nếu không phải ngươi cùng Tử Thiên Trang quốc chủ, chỉ sợ với Khải Long tướng quân là sẽ không quản điểm việc nhỏ nhi. Tuy nói ở chỗ này vô pháp gia nhập Tử Phủ quân, ta còn có thể đi khác tiểu quốc, nhưng tóm lại là muốn lãng phí một ít thời gian. Lăng Tiêu cười nói, hắn là có tự mình hiểu lấy. Với Khải Long cùng hắn xưa nay không quen biết, sao có thể sẽ làm Đường Sơ Am cho hắn xin lỗi. Khẳng định là có người ở sau lưng hỗ trợ. Toàn bộ trên khán đài, hắn duy nhất nhận thức chính là cái này Tử Long. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, kia với Khải Long vì theo đuổi tỷ tỷ của ta, cho nên mới chịu hỗ trợ. Trên thực tế, này bản thân chính là hắn chuyện nên làm. Theo ý ta tới, một cái trung tướng thống lĩnh hạ tử phủ quân xuất hiện cái loại này bách phu trưởng, hắn cái này thống soái không thể thoái thác tội của mình. Tử Long vẫy vẫy tay nói tính, không nói này đó phá sự nhi. Ta tới tìm ngươi, là phải nhắc nhở ngươi một câu, tiểu tâm cái kia Đường Bình, đừng cảm thấy hắn vẫn là phía trước phế vật. Ta từ hắn trên người, cảm nhận được một ít không giống nhau hơi thở. Ta minh bạch, Lăng Tiêu cũng có loại cảm giác này, Đường Bình cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Giống như là thoát thai hoán cốt, thay đổi một người dường như. Minh bạch liền hảo, thứ này kêu Hỏa Long Tiêu ngươi cầm, là Tím Linh Tiểu Quốc phụ linh sư chế tạo ra tới. Có thể phóng xuất ra cường đại công kích, trên cơ bản, thần mạch cảnh bảy trọng dưới võ giả đều ngăn không được. Bất quá đáng tiếc chúng ta tứ đại vực phụ linh sư vô pháp cùng Tiên Đình Đại Lục phụ linh sư so sánh với. Thứ này chỉ có thể sử dụng một lần, nếu yêu cầu nói, không cần hàm hồ, trực tiếp dùng đến. Lấy được thắng lợi càng thêm quan trọng, không cần thiết cùng chính mình không qua được. Tử Long lấy ra một phen kỳ quái tiểu đao cho Lăng Tiêu nói dùng qua sau, nó chính là một phen bình thường tiểu đao, lưu trữ làm kỷ niệm đi. Này chỉ sợ không ổn đi, Lăng Tiêu không muốn muốn Tử Long đồ vật, bởi vì hắn không nghĩ thiếu người nhân tình. Nhân tình thứ này, một khi thiếu, liền đem người bộ đi vào. Phải biết rằng, hành thích Tử Long thế lực, khẳng định cường đại vô cùng. Vạn nhất biết là hắn cứu Tử Long, kia hắn phiền toái lớn hơn nữa. Không có gì không ổn, một cái Hỏa Long Tiêu mà thôi, không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, người tưởng mua sắm nói, chỉ cần tiêu phí tam vạn thượng phẩm linh thạch, cũng là mua được đến. Tử Long trực tiếp đem đồ vật nhét vào Lăng Tiêu trong tay không có ngươi, ta mệnh cũng chưa. Nếu là ngươi liền cái này đều không thu, đó chính là xem thường ta. Lời nói đều nói này phân thượng, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể cố mà làm thu. Vào tay kia một cái chớp mắt, hắn có thể cảm giác được này Hỏa Long Tiêu thượng có pháp trận hơi thở. Còn có nào đó đặc thù năng lượng ở lưu động, chẳng qua này pháp trận cùng phi đao dung hợp còn khiếm khuyết một ít, xa xa không đạt được pháp bảo tiêu chuẩn. Có thể hơi chút cải tạo một chút. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, hắn núi sông thế giới bên trong, tồn không ít bố trí pháp trận cùng trận pháp tài liệu. Nếu muốn cải tạo này Hỏa Long Tiêu, cũng không khó. Ngươi nói cái gì? Tử Long sửng sốt một chút. Không có gì, Lăng Tiêu cười cười nói, Tử Long thiếu gia, ngài chính là quốc chủ đệ đệ, không đáng tới Tử Phủ quân mạo hiểm đi. Ta chính là nghe nói huyết tinh chiến trường phi thường huyết tinh. Hơi không lưu ý liền có khả năng đem chính mình mạng nhỏ đáp đi vào. Lấy ngươi thiên phú, hơn nữa quốc chủ bồi dưỡng, sớm hay muộn có thể trở thành một phương cường giả. Cần gì phải mạo hiểm đâu. Vậy còn ngươi biết rõ huyết tinh chiến trường nguy hiểm như vậy còn đi? Tử Long cười hỏi, ta cùng ngươi không giống nhau, ta không có như vậy nhiều tài nguyên, càng không có quốc chủ tỷ tỷ. Cho nên ta cần thiết đến chính mình nỗ lực. Đối ta mà nói, huyết tinh chiến trường chính là thực lực đột phá mấu chốt. Nguy hiểm đồng thời, cũng tồn tại kỳ ngộ. Lăng Tiêu trả lời nói, thì ra là thế, nói thật cho ngươi biết đi. Ta dừng lại ở thần đan cảnh một trọng tu vi cảnh giới thượng lâu lắm. Nóng lòng đột phá, huyết tinh chiến trường đối ta mà nói trọng yếu phi thường. Tử Long thực nghiêm túc mà nói, ta tổng không có khả năng cả đời đãi ở tỷ tỷ che chở dưới đi. Mục tiêu của ta chính là trở thành toàn bộ Hoàng Kim Thiên vực đệ nhất cường giả. Kia chúng ta chỉ sợ muốn trở thành đối thủ. Lăng Tiêu cười nói, ngươi cũng tưởng trở thành Hoàng Kim Thiên Vực đệ nhất cường giả. Tử Long hưng phấn mà hỏi, không, ta muốn trở thành tứ đại vực mạnh nhất còn muốn đi tiếp theo cái đại lục.